Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bởi vì Vương Đằng cự tuyệt đuổi theo hắn tức giận, bình thường là đối với Vương Đằng cường đại ngộ tính đố kỵ, nhưng mà tại Âm Dương trên đỉnh, hắn thân là Âm Dương Phong đại sư huynh không tiện ra tay, nhưng là bây giờ ở chỗ này tao ngộ, Vương Đằng còn chủ động ra tay công kích hắn cùng với Ngọc Dương Chân rõ ràng, đây cũng là cơ hội trời ban. Chương 2051 trấn áp tứ phương. Thứ 2051 chương. Muốn cùng ta cận thân tranh phong. Nhìn thấy Lam Thần đánh tới, Vương Đằng khóe miệng hiện lên một vòng vẻ nhạo báng, huy động Xích Dương kiếm, lật tay chính là chém về phía Lam Thần, hắn nhất tâm đa dụng, một bên thao túng phi kiếm công kích Ngọc Dương Chân rõ ràng, một bên huy động kiếm trong tay, chém giết Lam Thần, làm. Tiên kiếm sát lục đạo uy thế vô song, tăng thêm Vương Đằng rất nhiều nội tình tề xuất, coi như Lam Thần thực lực phi phàm, tu vi cao hơn Vương Đằng một cái đại cảnh giới, cũng khó có thể đối với Vương Đằng tạo thành nửa điểm uy hiếp, hừng hực kiếm quang sắc bén mà bá đạo, mang theo không có gì sánh kịp uy thế, giống như ngân hà treo ngược, cuốn về phía Lam Thần. Lam Thần cảm nhận được Vương Đằng trong một kiếm này ẩn chứa đáng sợ uy thế, lập tức sắc mặt đại biến, cái kia huy hoàng kiếm quang, uy thế vô song, phong duệ chi khí càng là thực chất hóa, hắn kiếm đạo tạo nghệ, ở xa Lam Thần phía trên, thật sâu dày nội tình, càng không phải là Lam Thần có thể so sánh. Đối mặt Vương Đằng cái này hung tàn vô cùng một kiếm, Lam Thần trong lòng lập tức kinh hãi, bị Vương Đằng một kiếm này uy thế kinh động đến, hắn nheo mắt, ngừng thế xong, trường kiếm trong tay vung vẩy, thi triển Thái Cực kiếm đồ, ngăn cản Vương Đằng thế công, thương thương thương. Thái Cực kiếm đạo đích xác không hổ là đỉnh cấp kiếm đạo thần thông, nhất là hắn đệ tam trọng áo nghĩa, Thái Cực kiếm đồ, càng là phòng ngự kiếm đạo bên trong người nổi bật, hắn năng lực phòng ngự kinh người. So với Vương Đằng trước đây tu luyện Thái Ức kiếm cương phải cường đại hơn nhiều, mà giờ khắc này, tại Vương Đằng trạng thái đỉnh phong phía dưới, mãnh liệt thế công phía dưới, Lam Thần Thái Cực kiếm đồ lại là rung động không thôi, nhất là Vương Đằng kiếm đạo phong mang, thực sự quá cường thịnh, kiếm đạo tạo nghệ, hơn xa Lam Thần, tăng thêm hắn đã lĩnh hội xong Thái Cực kiếm đạo ngũ trọng áo nghĩa, đối với Thái Cực kiếm nói như lòng bàn tay, liên tiếp vài kiếm điệp ra phía dưới, cuối cùng hỏng mất Lam Thần Thái Cực kiếm đồ. Lam Thần kinh hô một tiếng, dựng thẳng kiếm tại trước ngực, ngăn lại cái kia xuyên thấu qua Thái Cực kiếm đồ bung ra kiếm khí uy thế còn dư, trút xuống kiếm khí uy thế còn dư bất hủ bất diệt, đánh vào Lam Thần dọc tại trước ngực trên trường kiếm, đem hắn cả người mang kiếm chấn động đến mức bay tứ tung ra ngoài, cường đại lực đạo chấn động đến mức Lam Thần trường kiếm trong tay câu chiến, hổ khẩu đều bị chấn động đến mức nứt ra, thể nội càng là huyết khí dâng lên, thật là bá đạo kiếm đạo thần thông, ngươi lại có thực lực như thế. Ngươi không phải Thanh Kiếm Môn thiếu chủ Vương Dược, ngươi đến tột cùng là ai? Lam Thần ánh mắt gắt gao khóa chặt Vương Đằng, ánh mắt bên trong tràn đầy rung động cùng kinh dị, lấy thực lực của hắn, dù cho là bình thường thần hầu cảnh giới cường giả, hắn cũng có thể đối nó áp chế, thậm chí có chém giết hy vọng, nhưng bây giờ, hắn cư nhiên bị một cái tu vi thấp hơn chính mình, mới vừa vặn tấn thăng đến thiên thần cảnh giới đệ tử mới nhập môn phá thần thông, bị cường thế đánh lui, hơn nữa. Đối phương vẫn là nhất tâm đa dụng, đồng thời áp chế hắn cùng với Ngọc Dương Chân rõ ràng hai người, thâm hậu như thế nội tình, yêu nghiệt như vậy thiên phú, tăng thêm Vương Đằng vừa mới thi triển tiên kiếm sát lục đạo, cường thế như vậy bá đạo kiếm đạo thần thông, cũng không phải là rời núi kiếm phái thần thông, đồng thời cũng không khả năng là cái kia bị diệt môn Thanh Kiếm Môn có, người chết hà tất biết nhiều như vậy. Vương Đằng cười lạnh, căn bản vốn không cùng với nói nhảm, mũi chân tại hư không nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình như điện chớp bắn ra, truy hướng Lam Thần, muốn đem hắn triệt để chém giết, mà đổi thành một bên, mấy chục cái phi kiếm vây quét Ngọc Dương Chân rõ ràng, làm cho Ngọc Dương Chân rõ ràng khó mà thoát thân, đáng chết, khó trách người này ngày đó dám can đảm thả xuống cuồng ngôn, ước chiến tại ta, người này ngày đó nhất định là ẩn giấu đi thực lực chân chính. Ngọc Dương Chân rõ ràng sắc mặt biến đổi, khống chế phi kiếm không ngừng ngăn cản Vương Đằng sử dụng cái kia mấy chục thanh thần kiếm công phạt, sưu. Ngay tại Vương Đằng đồng thời lực áp Ngọc Dương Chân rõ ràng cùng Lam Thần thời điểm, Đoạn Thừa cùng Mộ Tư Ngữ hai người lại là lập tức từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, bọn hắn cũng không nghĩ đến cái này ở chỗ này tao ngộ người, vậy mà cũng là rời núi kiếm phái đệ tử, càng không có nghĩ tới Vương Đằng còn cùng Ngọc Dương Chân rõ ràng cùng Lam Thần có thù, lại thực lực mạnh rối tinh rối mù như thế, lấy thiên thần cảnh giới tu vi, vậy mà đồng thời chế trụ Lam Thần cùng Ngọc Dương Chân, rõ ràng cái này hai đại yêu nghiệt. Bất quá hai người mặc dù trong lòng giật mình, nhưng mà rất nhanh liền lấy lại tinh thần, tại nhìn thấy Vương Đằng cùng Ngọc Dương Chân rõ ràng cùng với Lam Thần đánh đến kịch liệt, hai người gần như đồng thời ra tay, hướng về huyết trì phóng đi, muốn cướp đoạt Tu La Kiếm. Bọn hắn cũng đã nhìn ra, Tu La Kiếm còn tại hấp thu trong huyết trì tiên huyết, ý muốn xung kích chân khí cảnh giới, bây giờ đoạt kiếm, đối phương có thể không cách nào thuận lợi xông vào chân khí cảnh giới, nhưng bọn hắn cũng không dám chờ lâu, bằng không Vương Đằng ba người kịch chiến kết thúc, đến lúc đó bọn hắn cạnh tranh áp lực tất phải tăng nhiều, trước tiên đem cây kiếm này cướp tới mới là thượng sách, đến nỗi tấn thăng chân khí, đến tương lai lại tìm cơ duyên bồi dưỡng chính là tự tìm cái chết. Vương Đằng lập tức cảm ứng được hai người ý đồ, lúc này lớn quát một tiếng, Mà Khôi. Mà Khôi lập tức thân hình khẽ động, liền xuất hiện tại Mộ Tư Ngữ cùng với Đoạn Thừa hai người trước mặt, Lan. Hắn hét lớn một tiếng, uy nghiêm vô song, nhục thân tản mát ra một cổ đế uy, lệnh Mộ Tư Ngữ cùng với Đoạn Thừa hai người nhao nhao sắc mặt đại biến, thần đế. Oanh! Mà Khôi cầm trong tay thiết huyết trường thương, quét ngang mà ra, Mộ Tư Ngữ cùng với Đoạn Thừa hai người lập tức trấn định tâm thần, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, tuy có thần đế uy nghiêm, cũng không thần đế chi lực, không phải thần đế, là thông linh tà thi. Hai người trong chốc lát ý niệm lấp lóe, trong nháy mắt nhận ra Mà Khôi căn bản, trong lòng giật mình đồng thời, cũng đều nhao nhao rút ra thần kiếm, ngăn cản Mà Khôi quét ngang, cũng dám cùng bản đế đối cứng, không biết tự lượng sức mình. Mà Khôi giễu cợt, trong tay thiết huyết trường thương hung hăng nện ở Mộ Tư Ngữ cùng với Đoạn Thừa hai người nên đón trên trường kiếm, hai người lập tức sắc mặt đại biến, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, tại trường thương quét tới trong nháy mắt, hai người chỉ cảm thấy một cổ bàn bạc đại lực, hung hăng khuynh tả tại trong tay bọn họ trên trường kiếm, tiếp đó chấn trên người bọn hắn, phốc. Hai người tại chỗ bị chấn động đến mức bay tứ tung ra ngoài, há miệng phun máu, thụ trọng thương, đừng nói là bọn hắn, liền xem như Vương Đằng trước đây muốn thu phục Mà Khôi, cũng không dám cùng hắn chính diện đối cứng, mà là lợi dụng thân pháp cùng với cự ly xa thần thông cùng với du kích. Đoạn Thừa cùng Mộ Tư Ngữ hai người mặc dù nội tình cũng rất mạnh, là rời núi kiếm phái thế hệ này đứng đầu nhất một trong đệ tử, thực lực không thua Vu Lam Thần cùng Ngọc Dương Chân rõ ràng, nhưng mà dám cùng Mà Khôi chính diện va chạm, thì căn bản chính là châu chấu đá xe. Mặc dù Mà Khôi tu vi hiện tại cũng không cao, nhưng mà thần đế nhục thân lột xác thành thông linh tà thi, thân thể vô song, nhục thân thần lực cái thế, đừng nói là hai cái thần quân đỉnh phong đại viên mãn. Dù là hai người là thần hầu đỉnh phong đại viên mãn, dám dạng này cùng hắn chính diện tranh phong, cũng là không biết tự lượng sức mình. Cũng may một kích này Mà Khôi còn chưa hoàn toàn vận dụng toàn lực, chỉ là tùy ý ra tay ngăn chặn, bằng không hai người tại chỗ liền bị Mà Khôi một thương này quét đến phi hôi yên diệt. Đế thi thông linh, đây tuyệt đối là đế thi thông linh. Người kia đến tột cùng là người nào, vậy mà có thể để cho một đầu mạnh mẽ như vậy thông linh tà thi thần phục đuổi theo. Đoạn Thừa cùng Mộ Tư Ngữ hai người kinh dị, hai người sắc mặt trắng bệch, trong miệng đẫm máu, Mà Khôi một thương này mặc dù không có giết bọn hắn, thế nhưng là suýt nữa đánh nát đạo cơ của bọn họ, để cho bọn hắn nguyên khí tổn hao nhiều, chương 2052 lắng lại. Thứ 2052 chương. Mộ sư muội, nơi đây tạo hóa chúng ta sợ là không cách nào nhúng chàm. Đoạn Thừa truyền âm cho Mộ Tư Ngữ, đi. Mộ Tư Ngữ ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua Tu La Kiếm, lại liếc mắt nhìn Mà Khôi, cùng với bị Vương Đằng chế trụ Lam Thần cùng Ngọc Dương Chân rõ ràng hai người, lúc này làm ra quyết định, tế ra một kiện bí bảo Kim Ô Độn Quan Tráo, liền chuẩn bị kích phát hắn đào tẩu, lưu bọn hắn lại. Vương Đằng phát giác được Mộ Tư Ngữ động tác, lập tức hướng về phía Mà Khôi uống đến, Mà Khôi nghe vậy lập tức bước ra một bước, giống như hình người như đạn pháo, trong nháy mắt vọt tới Mộ Tư Ngữ cùng với Đoạn Thừa trước mặt. Trong tay thiết huyết trường thương như rồng đâm ra, đánh về phía cái kia Kim Ô Độn Quan Tráo, răng rắc. Mà Khôi ra tay toàn lực, nhục thân thần lực bộc phát, vì thế thực sự quá kinh khủng. Cái kia Kim Ô Độn Quan cái lồng kích phát, cần hấp thu số lớn pháp lực, bây giờ còn không có hoàn toàn kích hoạt, liền lọt vào Mà Khôi bén nhọn như vậy một đòn đáng sợ, chưa hừng hực mông lung quang huy, lập tức bị cưỡng ép đánh nứt, một cổ lực lượng kinh khủng bộc phát ra, đem Mộ Tư Ngữ cùng với Đoạn Thừa hai người nổ ra ngoài. Mà Khôi một thương đánh bay Kim Ô Độn Quan Tráo, yêu tà lạnh lùng con mắt nhìn chằm chằm Đoạn Thừa cùng Mộ Tư Ngữ hai người, cười lạnh một tiếng, đem hai người trảo búp bê đồng dạng xách lên, thành thật một chút, chờ công tử xử lý, dám can đảm dị động, bản đế lập tức xé các ngươi. Mà Khôi Ngữ khí sâm sâm đạo, Đoạn Thừa cùng Mộ Tư Ngữ hai người nhao nhao sắc mặt trắng bệch, bị Mà Khôi vừa mới một kích này chấn nát, đã là thương càng thêm thương, bây giờ bị Mà Khôi nắm trong tay, dựa dẫm chạy trối chết bí bảo kim ô độn quan tráo cũng bị Mà Khôi đánh bay, bây giờ hai người hoàn toàn trở thành thịt cá trên thất gỗ, nơi nào còn dám dị động, xoẹt. Cách đó không xa, Vương Đằng cũng sẽ không dây dưa, dự định tốc chiến tốc thắng, vạn vật hô hấp pháp vận chuyển, dẫn ra Lam Thần cùng Ngọc Dương Chân rõ ràng thể nội pháp lực. Lam Thần cùng Ngọc Dương Chân rõ ràng hai người lập tức sợ hãi cảm thấy, thể nội pháp lực không bị khống chế táo động, hai người lập tức cực kỳ hoảng sợ, lập tức phân ra bộ phận tinh lực trấn áp thể nội sao động pháp lực, thực lực lập tức đại đại trượt. Vương Đằng nhất kiếm bổ ra, thực lực gặp hạn chế Lam Thần lập tức suýt nữa bị Vương Đằng nhất kiếm chém thành hai khúc, tại chỗ trọng thương. Một bên khác mấy chục cái phi kiếm như một, phi kiếm đạo đệ tứ trọng áo nghĩa, vạn kiếm như một, cưỡng ép đánh tan Ngọc Dương Chân rõ ràng quanh thân vòng quanh phi kiếm, đem hắn nhục thân xuyên thủng, phốc. A. À. Ngọc Dương Chân rõ ràng kêu thảm một tiếng, mấy chục cái phi kiếm vệ thể mà qua, cuối cùng đáng sợ kiếm khí xoắn một phát, đem Ngọc Dương Chân rõ ràng nhục thân vắt nát bấy. Hắn nguyên thần hoảng sợ bỏ chạy, muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Vương Đằng lạnh rên một tiếng, cố ý chạy đến Khư Sơn giết người, làm sao lại làm cho đối phương đào tẩu, tay trái hắn tịnh chỉ cách không vạch một cái kia mấy chục cái phi kiếm lập tức hướng về Ngọc Dương Chân song nguyên thần truy sát tới, không muốn. Dừng tay, Vương Dược, ngươi dám giết ta, trời núi kiếm phái sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta Ngọc Dương Thế Gia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngọc Dương Chân song nguyên thần hoảng sợ kêu to, Nguyệt Hứa phía trước, ngươi để lên Âm Dương Phong muốn trảm ta, cỡ nào hăng hái, sao không hề nghĩ tới sẽ có hôm nay. Vương Đằng hừ lạnh, trong mắt căn bản không có nửa điểm do dự, mấy chục cái phi kiếm đem Ngọc Dương Chân song nguyên thần vắt nát bấy, đối với Ngọc Dương Chân rõ ràng trước khi chết uy hiếp, căn bản vốn không chịu ảnh hưởng của nửa điểm, bị Vương Đằng nhất kiếm chém thành trọng thương Lam Thần thấy thế, lập tức con ngươi co lại thành cây kim. Không nghĩ tới Vương Đằng vậy mà quả thật lớn mật như thế, động thủ thật giết Ngọc Dương Chân rõ ràng, trong lòng hắn kinh dị, nhất là làm Vương Đằng ánh mắt quét tới, Lam Thần càng là giật mình trong lòng, vội vàng mở miệng nói, Vương Dược, ngày đó là Ngọc Dương Chân rõ ràng muốn giết ngươi, không có quan hệ gì với ta, ngươi thả ta, chuyện hôm nay, ta xem như không có trông thấy, ta có thể lập thệ. Không cần. Vương Đằng thần sắc lạnh lùng, tâm niệm khẽ động, cái kia thắt cổ Ngọc Dương Chân xong mấy chục cái phi kiếm trong hư không một cái chiết xạ, hướng về Lam Thần đánh giết mà đi. Lam Thần lập tức vong hồn cổ bốc lên, quay người liền hướng về mấy cái kia thông đạo bỏ chạy, đồng thời cả giận nói, Vương Dược, ngươi điên rồi, ta chính là sư tôn thân truyền đệ tử, ngươi như giết ta, sư tôn nhất định sẽ vì ta báo thù. Nhưng mà Vương Đằng thần sắc không thay đổi, không có cùng nói nhảm nửa câu, cái kia từng ngụm phi kiếm trong nháy mắt đuổi kịp trọng thương chạy trốn Lam Thần, đem hắn giảo sát tại chỗ, hình thần câu diệt. Sau đó, Vương Đằng quay đầu nhìn về phía bị Mà Khôi trấn áp Mộ Tư Ngữ cùng với Đoạn Thừa hai người. Mộ Tư Ngữ cùng Đoạn Thừa hai người nhìn thấy Vương Đằng không lưu tình chút nào chém giết Lam Thần cùng Ngọc Dương Chân song thủ đoạn thiết huyết. Bây giờ nhìn thấy Vương Đằng ánh mắt quét tới, lập tức nhao nhao sắc mặt đột biến, trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Vị sư đệ này, chúng ta cùng Lam Thần cùng với Ngọc Dương Chân rõ ràng bất quá sơ giao. Chúng ta cũng không biết ân oán của các ngươi, cũng chưa từng đắc tội qua sư đệ. Chuyện hôm nay, chúng ta nhất định thủ khẩu như bình. Chúng ta nguyện ý lập xuống thiên đạo lời thề, tuyệt không đối ngoại thổ lộ, còn thỉnh sư đệ thủ hạ lưu tình. Mộ Tư Ngữ khuôn mặt mỹ lệ, bây giờ cố gắng trấn định, hướng về phía Vương Đằng nói. Vương Đằng tâm niệm khẽ động, cái kia mấy chục cái thắt cổ Lam Thần cùng Ngọc Dương Chân song phi kiếm, lập tức bay trở về Vương Đằng bên cạnh, xoay quanh ở bên. Các ngươi cùng ta đích xác không có ân oán, thế nhưng là thấy được không nên nhìn thấy sự tình. Vương Đằng bình tĩnh hướng đi hai người, mà biết không nên biết đến bí mật, nhất định trả giá đắt giá hơn. Mộ Tư Ngữ cùng với Đoạn Thừa hai người nghe vậy lập tức một trái tim nhất đến cổ họng, nhất là nhìn thấy Vương Đằng đi tới, càng là sợ hãi không thôi. Nhưng mà lại nghe Vương Đằng lời nói xoay chuyển, bất quá, ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội, giao ra hồn huyết, thần phục ta. Lần này ta có thể lưu tính mạng các ngươi. Mặc dù đối phương nói nguyện ý lập xuống thiên đạo lời thề, tuyệt không đối ngoại thổ lộ, nhưng Vương Đằng cũng không yên tâm. Thiên đạo lời thề mặc dù có nhất định lực ước thúc, thế nhưng là cũng không tuyệt đối. Muốn chân chính bảo thủ bí mật, chỉ có người chết cùng với người một nhà. Mà Vương Đằng sở dĩ nguyện ý cho hai người một cái cơ hội, chủ yếu là bởi vì hắn cùng với Mộ Tư Ngữ cùng với Đoạn Thừa hai người cũng không ân oán. Lần này đối phương mặc dù ra tay cướp đoạt Tu La Kiếm, thế nhưng là cũng chưa từng đối với hắn sinh sôi sát cơ. Tương trợ Lam Thần cùng Ngọc Dương Chân rõ ràng hai người ra tay với hắn. Thứ yếu nhưng là, hai người xem như rời núi kiếm phái trong hàng đệ tử đời thứ nhất này kiệt xuất nhất đứng đầu nhất đệ tử. Cách Sơn kiếm phái trong các đệ tử có không ít quyền nói chuyện, cũng có phần bị rời núi kiếm phái xem trọng. Nếu là có thể lưu bọn hắn lại, đem bọn hắn thu đến chính mình dưới trướng, sau này mình Cách Sơn kiếm phái liền có thêm mấy cái tai mắt, dù là chính mình kế tiếp nhất tâm tìm tu, cũng có thể tùy thời nhìn rõ ngoại giới phong ba. Nghe được Vương Đằng lời nói, Mộ Tư Ngữ cùng với Đoạn Thừa hai người lập tức sắc mặt biến đổi, nhất là Mộ Tư Ngữ, nhịn không được cắn cắn môi, trong lòng hiển nhiên là có chút không cam tâm liền như vậy thần phục Vương Đằng. Nàng rất có vài phần tư sắc, thiên tư lạ thường, làm người cũng có chút tâm cao khí ngạo, lo lắng Vương Đằng sẽ đối với nàng đưa ra một chút quá đáng yêu cầu. Nhưng bây giờ, tính mệnh du quan, dù cho lòng có lo lắng, nàng cũng không thể không làm ra lựa chọn. Ta nguyện ý thần phục. Cuối cùng, Mộ Tư Ngữ cùng với Đoạn Thừa hai người nhau nhau làm ra quyết định, giao ra chính mình một giọt hỗn huyết. Chương 2053 La Sinh Hầu xuất thế. Thứ 2053 chương. Rất tốt, xem ra các ngươi làm ra một cái sáng suốt quyết định. Gặp hai người nhau nhau giao ra hồn huyết, Vương Đằng trên mặt lập tức hiện lên một nụ cười, đem hai người hồn huyết thu vào. Mộ Tư Ngữ cùng Đoạn Thừa hai người nhưng là nhau nhau trầm mặt. Đối với bọn hắn dạng này thiên chi kiêu tử tới nói, muốn để bọn hắn cúi đầu thần phục, đuổi theo một người, đó căn bản là một kiện chuyện không thể nào. Nhưng sinh tử phủ đầu, hai người không có lựa chọn nào khác, chỉ là cứ việc thần phục. Nhưng trong lòng hai người trong lúc nhất thời nhưng như cũ có chút khó mà điều chỉnh, cũng không cam lòng. Vương Đằng cũng không để ý bọn hắn phải chăng cam tâm, ngược lại hồn huyết nơi tay, chỉ cần hai người có bất kỳ gây bất lợi cho hắn ý niệm, hắn liền sẽ không chút do dự chôn vùi kỳ hồn huyết, khiến cho hồn phi phách tán. Tu La Kiếm còn tại hấp thu trong huyết trì tiên huyết, cho nên Vương Đằng cũng không tốt lập tức rời đi. Này đối Tu La Kiếm mà nói, là một cái cơ duyên không nhỏ tạo hóa. Đợi đến trong hắn hấp thu luyện hóa hết tiên huyết này ẩn chứa sức mạnh, giải khai càng nhiều phong ấn thần vòng, uy thế nhất định tăng nhiều, mà Tu La Kiếm uy lực đại tăng, này đối Vương Đằng thực lực đề thăng cũng sẽ càng lớn. Để cho Mộ Tư Ngữ cùng với Đoạn Thừa hai người thật tốt khôi phục nguyên khí, Vương Đằng cũng tìm một cái chỗ ngồi xếp bằng xuống, ngồi xuống tu luyện, yên lặng chờ Tu La Kiếm hấp thu tiên huyết chi lực. Hói đầu hạt chủ động đi đem Lam Thần cùng Ngọc Dương thật rõ ràng hai người trữ vật pháp bảo thu vào. Mà tại Vương Đằng bọn người chỗ sâu địa cung, chờ Tu La Kiếm hấp thu tiên huyết chi lực thời điểm, ngoại giới cuối cùng có người phá vỡ Khư Sơn di tích cổ trận pháp. Những cái kia lúc trước hội tụ tại Khư Sơn phụ cận các phương thế lực tu sĩ, lập tức nhao nhao tràn vào Khư Sơn, kinh động khư trong núi các loại tà ma cùng ma đầu. Trong lúc nhất thời, khư trong núi chiến đấu phong ba thường xuyên, rất nhiều kẻ xông vào đẫm máu Khư Sơn, hoặc là bị những cái kia ma đầu thôn phệ, hoặc là ngộ nhập hung hiểm tuyệt địa, đột tử tại chỗ. Còn có người xâm nhập đến cái kia Tu La dị tượng đản sinh chi địa, kinh động cái kia trên mặt đất vô tận xương khô, dẫn phát quần ma hiện thân, càng có Tu La hư ảnh xuất hiện, huyết đồ tứ phương sinh linh. Càng có người xâm nhập Tà Quân cung, gặp được dấu ở trong cung Tà Quân La Sinh Hầu, kẻ xông vào không ai sống sót, trong đó thậm chí còn có một tôn thần vương cảnh giới cường giả tiền bối. Trong nháy mắt, những cái kia tùy tiện xâm nhập tiến vào các phương thế lực tiên phong tu sĩ, tử thương thảm trọng, Khư Sơn di tích cũng bởi vậy dẫn phát càng thêm rộng rãi chú ý, mà Xích Tiêu môn, Vũ Hóa tông mấy người Nam Minh Châu tông môn nhất lưu, cũng đều thu đến trước đây ra khỏi Khư Sơn Triệu Hàng đám người đưa tin. Dựa theo Triệu Hàng bọn người truyền lại trở về tin tức, Xích Tiêu môn cùng Vũ Hóa tông biết được Khư Sơn di tích liên lụy đến tiên đạo cường giả, khả năng cùng trong truyền thuyết tiên có liên quan, trên tông môn bữa sau lúc nhao nhao chấn động. Xích Tiêu môn cùng Vũ Hóa tông rất nhiều cường giả tiền bối đều lập tức đi tới, phải thâm nhập tìm tòi Khư Sơn di tích cổ. Mà theo Xích Tiêu môn, Vũ Hóa tông như này huy động nhân lực liên quan tới Khư Sơn di tích khả năng cùng tiên có liên quan tin tức, cũng cuối cùng không che giấu được, cấp tốc lưu truyền ra. Nam Minh Châu nội vi rất nhiều đỉnh tiêm thế lực cũng đều nhao nhao khai thác hành động, cử ra môn bên trong cao tầng cường giả chạy tới Khư Sơn. Xích Tiêu môn, Vũ Hóa tông, Trời Núi kiếm phái, Đại Viêm tông, Quỷ Cốc Sơn, thậm chí Nam Minh Châu tiên triều phân đà đều tìm người chạy đến. Trong lúc nhất thời, Nam Minh Châu rất nhiều đỉnh tiêm tông môn thế lực cùng với thế gia, nhao nhao tề tụ Khư Sơn, Tà Quân cung. Có cường giả đi tới Tà Quân trước cung, nhìn xem môn kia điển bên trên Tà Quân cung ba chữ to, hơi nhíu mày, là đóng quân Nam Minh Châu Tiên Triều phân Đà Tiên Triều cường giả. Đại nhân, cái kia Tà Quân trong cung có một đại hung, lúc trước xâm nhập trong đó người, không một người sống, toàn bộ bị hắn đánh giết từng bước xâm chiếm, thậm chí có thần vương đều vẫn lạc tại bên trong, không thể chạy ra. Có người nhắc nhở, phải không? Đoan Mục Vinh Xương cười lạnh, người này là Nam Minh Châu Tiên Triều phân Đà Đà chủ, biết được Khư Sơn xuất thế di tích cổ, vậy mà cùng tiên có liên quan, tự mình chạy đến điều tra. Dù sao, trong thiên hạ này, không có ai sẽ đối với tiên đạo không có tưởng niệm, giống như hạ giới người, đối với thành thần có vô biên khát vọng một dạng, thần giới thần, đối với thành tiên đồng dạng có khát vọng mãnh liệt, phàm là cùng tiên có liên quan, bất luận có nhiều hung hiểm, đều sẽ dẫn tới vô số trước mặt người khác phó tiếp tục. Này tòa cung điện, bảo tồn đầy đủ nhất, lại kiến tạo to lớn như thế, nơi đây nhất là có khả năng tồn tại cơ duyên. Trong miệng ngươi nói hung thú, giấu tại trong điện mà không ra, chắc là thủ hộ thử điện sinh linh, có dạng này một đầu tuyệt thế đại hung thủ hộ, bản tọa đối với cái này điện càng thêm có hứng thú. Đoan Mục Vinh Xương mở miệng nói, vào xem, nếu có cơ duyên, lấy đi. Sau đó, Đoan Mục Vinh Xương ra lệnh một tiếng, trực tiếp xuất lĩnh tiên triều phân Đà cường giả, cùng nhau xông vào Tà Quân trong cung. Hắn có thần hoàng đỉnh phong đại viên mãn tu vi, xem như tiên triều đà chủ, nội tình cũng là vô cùng hùng hậu, lại xuất lĩnh một đám cường giả đồng hành, đương nhiên sẽ không đem một đầu mặt cũng chưa thấy qua hung thú để vào mắt. Không chỉ là Đoan Mục Vinh Xương bọn người, cùng chạy tới rời núi kiếm phái các loại tông cường giả, cùng với một chút thế gia cường giả, cũng đều đi tới Tà Quân cung. Khư Sơn di tích cổ cung điện đông đảo, nhưng mà tuyệt đại đa số đều thành kết thúc bích tàn viên, biến thành phế tích, chỉ có cái này Tà Quân cung bảo tồn hoàn chỉnh, cho thấy bất phàm, tăng thêm tòa cung điện này rộng rãi hùng vĩ, càng khiến người ta cảm thấy như nơi đây thật có cơ duyên tạo hóa, hơn phân nửa liền ở chỗ này, bởi vậy các phương cường giả, cùng nhau xông vào Tà Quân trong cung, mà không hề nghi ngờ, tại rất nhiều cường giả xông vào Tà Quân cung sau, tĩnh mịch Tà Quân trong cung lập tức truyền đến kêu thảm, sau đó là âm thanh chiến đấu kịch liệt. La Sinh Hầu xuất hiện, đối với xâm nhập tiến vào các phương thế lực cường giả tiến hành đánh giết. La Sinh Hầu trời sinh tính tàn nhẫn, quanh năm bị giam tại cái này âm tà oán niệm hội tụ chi địa, càng là phát sinh nó hung tính. Đối với những thứ này xâm nhập tiến vào các phương thế lực cường giả, đương nhiên sẽ không có nửa ngón tay mềm. Bất quá, lần này xâm nhập người tiến vào, đông đảo cường giả, chỉ là thần hoàng liền có hơn 10 tôn, mà La Sinh Hầu mặc dù cường đại, nhưng mà bây giờ La Sinh Hầu vẫn còn chưa có hoàn toàn trưởng thành, khó mà làm đến toàn diệt đám người. Ngược lại là tại trong đó chiến đấu kịch liệt, Tà Quân trong cung đối với La Sinh Hầu cấm chế bị cái kia cường đại chiến đấu ba động phá hủy. La Sinh Hầu giết chóc mấy vị thần hoàng cùng hơn 10 tên thần vương cường giả sau, gào thét một tiếng tại cấm chế phá bại trong nháy mắt, cưỡng ép vọt ra khỏi Tà Quân cung, không tốt, ngăn lại nó. Lớn như thế hung chi vật, không thể khiến cho xuất thế. Còn sót lại vài tên thần hoàng kinh sợ, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Tà Quân trong cung cầm tù cái này chỉ ma hầu vậy mà nắm giữ thực lực kinh khủng như thế. Bọn hắn hơn 10 tên thần hoàng cùng hơn 10 vị thần vương đồng loạt ra tay, vậy mà đều không có thể đem hắn trấn áp lại, ngược lại còn bị sinh sinh giết chóc mấy vị thần hoàng cùng hơn 10 tên thần vương, bị hắn nuốt luôn nguyên thần. Không chỉ như thế, bọn hắn như vậy đa tình thần hoàng cùng thần vương đồng loạt ra tay, trong lúc vô tình đánh trả nát nơi đây cấm chế. Lệnh đầu này đại hung chi vật đào thoát ra ngoài, mấy người lập tức liền nghĩ truy kích, nhưng mà La Sinh Hầu nhảy mấy cái, liền biến mất không thấy gì nữa, tốc độ kia mau kinh người, đáng chết, nó không thấy, cuối cùng là sinh linh gì, bản tọa vì cái gì chưa bao giờ thấy qua này giống như sinh linh. Có thế gia cường giả kinh buồn bực, chương 2054 chính lớp phong ấn. Thứ 2054 chương. Một cái ma hầu mà thôi, nó đã thụ thương, kinh hoảng bỏ chạy. Không đáng để lo. Đoan Mục Vinh Xương liếc mắt nhìn La Sinh Hầu đào tẩu phương hướng, lơ đễnh, ma vật đã trốn, tiếp tục tìm tòi thử cung. Đoan Mục Vinh Xương hướng về phía tiên triều phân Đà cường giả đạo, sau đó hắn trước tiên xông vào cung điện chỗ sâu, các phái khác cường giả nhao nhao sắc mặt khó coi, lần này bọn hắn xông cái này Tà Quân cung tổn thất nặng nề, có thần hoàng vẫn lạc, thần hoàng cảnh giới cường giả, cái này bất luận là đối với tông môn vẫn là đối với thế gia. Cũng là cường giả đỉnh cao, loại này cấp bậc cường giả vẫn lạc, tuyệt đối sẽ đại thương nguyên khí, mà qua trận chiến này, còn sót lại các phương cường giả đối với cái này Khư Sơn di tích cũng không còn dám sơ suất khinh thường, càng cảnh giác thận trọng lên, liền thần hoàng đều vẫn lạc nơi này, không phải do bọn hắn khinh thường nữa. La Sinh Hầu toàn thân tà khí bừng bừng, thoát ra tà quân cung sau, Khư Sơn di tích cổ, tứ phương tà khí oán khí, nhao nhao hướng nó hội tụ mà đi, nó gặp người thì giết, đối với những cái kia bao phủ tại ma khí bên trong ma đầu, đồng dạng là xem như đồ ăn chất dinh dưỡng, đối nó điên cuồng thôn phệ, hắn cả người tà khí càng ngày càng nặng, lúc trước tại trong cung tà quân cùng Đoan Mộc Vinh xương bao gồm hoàng chém giết bị thương thế, cũng cấp tốc khép lại, trống. Nó gầm nhẹ một tiếng, ngửa đầu điên cuồng hút, giống như thôn tính hải uống, tứ phương tà ma oán khí không ngừng hướng nó hội tụ, toàn bộ Khư Sơn di tích cổ, tính cả dưới mặt đất đều có từng sợi nồng nặc tà khí tản mát ra, hướng về La Sinh Hầu hội tụ tới. Trên người khí tức tăng vọt, hung tính càng mãnh liệt, trong đôi mắt tràn ngập vô biên tàn nhẫn cùng khát máu, giết, giết, giết. Trong miệng nó phát ra đứt quãng có chút không lưu loát lời nói, một đôi mắt càng tinh hồng cùng dữ tợn, thương thế rất nhanh liền hoàn toàn khôi phục, nó không còn cố định một chỗ thôn vệ tà khí oán khí, bắt đầu xuyên thẳng qua Khư Sơn di tích, tìm kiếm sinh linh, tàn sát thôn vệ, lấy trong sự thỏa mãn tâm gian ác sát niệm. La Sinh Hầu chính là giữa thiên địa chí tà chi vật, sát lục, gian ác cơ hồ là hắn bản tính, tồn tại ý nghĩa, phản phất chính là vì vô tận sát lục. A, đây là quái vật gì? Phốc. Rất nhiều tiến vào Khư Sơn, tại Khư Sơn thăm dò các phương tu sĩ, phàm là gặp được La Sinh Hầu, không một chạy thoát, nhao nhao bị tàn nhẫn xé thành mảnh nhỏ, tính cả hắn nguyên thần cùng nhau thôn vệ sạch sẽ, tiên huyết lại lần nữa nhuộm đỏ đại địa. Lại La Sinh Hầu xuất thế nửa tháng ở giữa, những cái kia tiến vào Khư Sơn các phương tu sĩ, ngoại trừ lúc trước liên hợp cùng một chỗ xâm nhập tà quân cung may mắn còn sống sót các loại cường giả, những người còn lại cơ hồ toàn bộ đều vẫn lạc, hoặc là chết ở trong Khư Sơn khác sát cơ, hoặc là bị La Sinh Hầu săn giết thôn vệ, mà La Sinh Hầu khí diễm, cũng tại trong ngắn ngủi thời gian nửa tháng, tăng lên một bậc, hắn ánh mắt, bỗng nhiên nhìn về phía tà quân cung, nghĩ tới lúc trước những cái kia đưa nó đánh bị thương các tông cường giả, nhưng nó đối với cái kia cầm tù nó 5 tháng dài đằng đẵng tà quân cung tựa hồ có khắc sâu kiên kỵ, chỉ là xa xa liếc mắt nhìn tà quân cung, nó liền dời đi chú ý, bản năng bài xích tới gần tà quân cung, nó mũi thở kích động, đối với tiên huyết cùng sinh linh sinh khí, có vô cùng bén nhạy sức quan sát, ánh mắt từ tà quân cung sau khi rời đi, La Sinh Hầu nhìn về phía Vương Đằng bọn người chỗ địa cung phương hướng, sau đó nhảy mấy cái tại chỗ biến mất. Địa cung chỗ sâu, một cổ đáng sợ sát phạt chi khí đột nhiên từ tu la kiếm bên trong bắn ra, huyết quang chiếu sáng cả địa quật, một cổ cường đại sức mạnh ba động lập tức bao phủ ra, kinh động Vương Đằng bọn người, cây kiếm kia tấn thăng trở thành chân khí. Mộ Tư Ngữ cùng Đoạn Thừa hai người nhao nhao mở ra hai mắt, ánh mắt lập tức rơi xuống tu la kiếm trên thân, bây giờ, tu la kiếm huyết quang hừng hực, mãnh liệt sát phạt lệ khí từng đợt phóng xạ ra, làm lòng người thần rung động. Trong lòng không tự chủ được sinh sôi đủ loại sát niệm, Vương Đằng cũng ngay đầu tiên mở ra con mắt, vương người đứng dậy, nhìn về phía tu la kiếm, gặp tu la kiếm thượng đẳng chính lớp phong ấn thần vòng cũng tại bây giờ bị tránh thoát mà đi. Vương Đằng đi tới trên cạnh huyết trì, liền thấy ao máu kia đã khô cạn, biến thành nhàn nhạt một vũng thanh thủy, ở trong tiên huyết đã bị tu la kiếm đều thôn phệ luyện hóa, tiểu tu. Vương Đằng lớn quát một tiếng, tu la kiếm lập tức vù vù một tiếng, từ trên huyết trì khoảng không bắn về phía Vương Đằng, rơi vào trong tay Vương Đằng, Trường Phong ca ca. Tu la kiếm bên trong truyền đến tiểu tu hưng phấn thân mật kêu gọi, sau đó có chút tiếc hận nói, trên người ta phong ấn lại giải trừ hai trọng, đáng tiếc những thứ này tiên huyết quá yếu, đi qua thời gian quá dài lâu, ở trong ẩn chứa huyết chi tinh khí đã trôi qua hầu như không còn, bằng không tiểu tu lần này chắc chắn có thể cởi ra càng nhiều phong ấn. Mộ Tư Ngữ cùng với Đoạn Thừa hai người nhao nhao lấy làm kinh hãi, vốn cho rằng tu la kiếm là địa cung này bên trong cơ duyên tạo hóa, không nghĩ tới tu la kiếm lại là Vương Đằng chi vật. Vương Đằng nghe được tu la kiếm lời nói lại là cũng không cảm thấy đáng tiếc, tu la kiếm càng là phía sau phong ấn thần vòng phá giải đi càng ngày càng khó khăn, để bắt trọng phong ấn thần vòng Vương Đằng cũng đã lĩnh hội đã lâu, nhưng kể cả lấy Vương Đằng cường đại ngộ tính, trong lúc nhất thời cũng khó có thể lĩnh hội minh bạch, đem hắn phá giải. Bây giờ tu la kiếm liên tiếp xông phá hai trọng phong ấn, giải khai đệ bát trọng cùng lớp phong ấn thứ 9 thần vòng, bây giờ có thể nói là uy lực bạo tăng, rất có thể đã đạt đến chân khí cấp bậc. Hắn nắm chặt tu la kiếm, cẩn thận cảm ứng một chút, cũng cảm giác được trong tu la kiếm ẩn chứa lực lượng khổng lồ, tùy ý trong lúc huy động, chính là cắt đứt hư không, có lực lượng cường đại xúc tích, kỳ phong mang cũng càng thịnh trước kia. Hảo, chuyến này mặc dù không thể nhận được những cơ duyên khác tạo hóa, nhưng mà có thể để ngươi liên tục xông phá hai cái cảnh giới, cũng đã là không uổng đi. Vương Đằng hưng phấn nói, tu la kiếm uy thế bạo tăng, đây cũng là khía cạnh tăng lên thực lực của hắn, hắn tự nhiên cao hứng. Trên thực tế, lần này Khư Sơn hành trình, chẳng những là tu la kiếm liên tục xông phá hai trọng phong ấn thần vòng, uy thế tăng nhiều, đồng thời Vương Đằng tự thân còn thu hoạch một đầu thần đế chi thi biến thành thông linh tà thi địa khôi, một đầu thần đế cấp bậc cường giả biến thành thông linh tà thi, đem hắn thu phục, cái này cũng là một cọc cơ duyên to lớn tạo hóa, chỉ cần đối nó thêm chút bồi dưỡng, mà khôi tương lai nhất định là hắn một sự giúp đỡ lớn, mà muốn bồi dưỡng mà khôi, đối với Vương Đằng tới nói cũng không phải việc khó, đủ loại tài nguyên tu luyện, Vương Đằng cái gì cần có đều có, không có tiên triều cũng có, không nói tu vi, chỉ cần có thể đem hắn nguyên thần bên trên thiếu bù đắp, mà khôi thực lực liền có thể đề thăng một mảng lớn, trở thành trong tay hắn lại một át chủ bài, chuyến này đã viên mãn, kế tiếp chúng ta cũng nên rời đi chỗ này. Vương Đằng mở miệng nói ra, tiểu hạt. Vương Đằng nói một tiếng, liền dự định rời đi, nhưng mà ngay tại lúc này, đã thấy hói đầu hạt ghé vào trên đã cơ hồ khô khốc cạnh huyết trì, thần sắc ngơ ngác, công tử, phía dưới này còn có một tầng. Hói đầu hạt nhìn chằm chằm huyết trì cảm ứng nửa ngày, bỗng nhiên mở miệng nói ra, Vương Đằng nghe vậy lập tức sững sờ, lập tức đi lên phía trước, ngươi cảm ứng được cái gì? Vương Đằng nhìn chằm chằm trong suốt huyết trì thực chất ra xét một phen, lại nhô ra thần thức cẩn thận cảm ứng, nhưng lại không cảm ứng được dị thường, bất quá hói đầu hạt tinh thần lực hơn xa với hắn, đối với hói đầu hạt nói phía dưới này còn có một tầng, Vương Đằng lại là cũng không hoài nghi, phía dưới còn có một tầng không gian, hơn nữa ta cảm thấy phong ấn khí tức, cũng ngửi được bảo vật hương vị, cái này toàn bộ Khư Sơn, chúng ta cũng không có nhìn thấy bảo vật gì, như thế một cái lớn di tích cổ, không có khả năng đồ vật gì cũng không có, công tử, ta cảm thấy cái này Khư Sơn cơ duyên có thể liền tại đây phía dưới. Hói đầu hạt nháy mắt đầu độc nói, chương 2055 tầng dưới nhất địa cung. Thứ 2055 chương. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, vốn cho rằng nơi đây cũng đã là địa cung này dưới nhất một tầng, không nghĩ tới phía dưới lại còn cất giấu một tầng, cái này phía dưới cùng một tầng, đến tột cùng có cái gì, vậy mà giấu đi sâu như thế. Hơn nữa, chính như hói đầu hạt lời nói, to lớn một cái Khư Sơn, chẳng lẽ liền thật sự không có chút nào cơ duyên tạo hóa hay sao? Thường nói cơ duyên cùng nguy hiểm cùng tồn tại, con đường đi tới này Vương Đằng ngược lại là kiến thức Khư Sơn các loại hung hiểm, thế nhưng là không thấy nửa điểm cơ duyên, mà khôi, quanh mở gạch. Vương Đằng cũng không phải là không quả quyết người, lập tức liền có quyết đoán, dự định tiến vào cái này phía dưới cùng một tầng nhìn đến tột cùng, mà khôi nghe vậy lập tức đi lên phía trước, đưa tay một quyền hung hăng đánh vào ao máu kia đáy ao, lực đạo quá mạnh, nhất thời làm phải toàn bộ địa cung đều chấn động. Nhưng mà ao máu kia đáy ao lại là bình yên không tổn hao gì, không thể bên ngoài lực cường đi công kích, đáy ao có huyền cơ. Vương Đằng lập tức chú ý tới, trên mặt đất khôi quyền lực công kích đáy ao thời điểm, cái kia đáy ao sinh ra một cổ mịt mờ thanh huy, là kết giới sức mạnh, kết giới kia cùng đáy ao kết cấu dung hợp, bình thường căn bản nhìn không ra, trọng bảo vẫn là để ta đến đây đi, tiểu cương thi, đứng sang bên cạnh. Hói đầu hạt nghênh ngang đi ra, trực tiếp nhảy vào huyết trì đáy ao, trên thân lông chim phát sáng, có thần bí phù văn lưu chuyển, hòa tan dưới chân đáy ao kết giới, sau đó hắn cánh vạch một cái, phong mang như đao, đem cái kia đáy ao giống như cắt chém đậu hũ đồng dạng, cắt ra, hói đầu hạt hướng về phía bốn phía vẽ lên vẽ, lập tức toàn bộ đáy ao đều sụp đổ xuống, hói đầu hạt đi theo rơi vào phía dưới địa cung bên trong, vậy mà thật sự còn có một tầng. Mộ Tư Ngữ cùng với Đoạn Thừa hai người đều giật mình nhìn phía dưới địa cuộc, đồng thời ánh mắt rơi vào hói đầu hạt trên thân, ánh mắt bên trong cũng nhiều mấy phần vẻ kinh dị, cái này chỉ gà rừng lai lịch gì, vậy mà có thể phát giác được phía dưới này ẩn tàng địa cung, hơn nữa liền mà khôi cũng không thể đánh tan huyết trì thông đạo, cư nhiên bị hắn thông dong khoa tay múa chân một cái, liền bị cắt ra, công tử, mau xuống đây a. Hói đầu hạt ở phía dưới la lên, xuống. Vương Đằng cũng không có chần chờ, mang theo mà khôi bọn người nhảy vào huyết trì, thông qua huyết trì thông đạo, tiến vào tầng dưới địa cung, tầng dưới địa cung bên trong, đồng dạng là cực kỳ bao la, chín cái cực lớn cây cột đứng sừng sững, phía trên dây sắt lượn lờ, đủ loại phức tạp phù văn dày đặc, ở đó chín cái cột đá to lớn ở giữa, khóa lại một ngụm màu đỏ thắm dài quan tài, Cái kia dài quan tài an tĩnh lơ lửng ở chính cái trụ đá trung gian, cho người ta một loại không hiểu cảm giác đè nén. Ngoại trừ cái này dài quan tài, thạch trụ bốn phía, còn có từng cổ khô đét thi thể ngồi xếp bằng. Chuyện gì xảy ra? Bảo tàng đâu? Tại sao không có bảo tàng? Hói đầu hạt ở cung điện dưới lòng đất bốn phía xuyên thẳng qua, khắp nơi tìm kiếm bảo tàng. Vương Đằng mang theo mà khôi hướng về địa cung bên trong ở giữa chiếc kia màu đỏ thắm dài quan tài đi đến. Đi đến cái kia chính cái thạch trụ phía trước thời điểm, Vương Đằng liền dừng bước, hắn ánh mắt ở đó chính cái thạch trụ, cùng với bốn phía ngồi xếp bằng khô quắc thi thể, còn có cái kia màu đỏ thắm dài quan tài ở giữa lưu chuyển. Đây là trận pháp, chính cái thạch trụ đặc thù sắp xếp, phía trên khắc họa phù văn, trên mặt đất cũng khắc họa có trận văn, còn có những thi thể này, hẳn là đang chủ trì trận pháp, đây là muốn luyện hóa trong quan tài tồn tại. Mộ Tư Ngữ mở miệng nói ra. Vương Đằng lại lắc đầu, trên chính cái thạch trụ phối hợp này thần văn, đích xác tổ hợp thành trận pháp, nhưng mà những thi thể này, lại không phải là muốn luyện hóa trong quan tài tồn tại. Không phải là muốn luyện hóa trong quan tài tồn tại. Mộ Tư Ngữ lập tức sững sờ, là giúp đỡ tu luyện. Vương Đằng thở sâu, mở miệng nói ra, trận này, tên là cửu chuyển ngưng linh trận, những người này, chủ trì trận pháp, đem tự thân pháp lực, huyết khí, tinh khí, hết thảy thay đổi vị trí, đem chính mình làm trong quan tài tồn tại tu luyện linh tài bảo dược. Vương Đằng mở miệng nói ra, nghe được Vương Đằng lời nói, mọi người nhất thời cả kinh, lấy tự thân làm dược tài, thành tựu trong quan tài người. Niên đại xa xưa, trận văn cũng đã mờ mịt mơ hồ, thậm chí hoàn toàn biến mất. Vương Đằng thì thào, bỗng nhiên đưa tay đánh ra một đạo pháp lực, nhấc lên ở đó dài quan tài phía trên, ầm ầm. Nắp quan tài lập tức bị Vương Đằng hất bay. Nhưng mà sau một khắc, Vương Đằng lại là toàn thân lạnh buốt, bởi vì, ở đó dài trong quan, vậy mà rỗng tuếch, không có vật gì, bên trong, cũng không có thi thể, không quan. Đoạn Thừa cùng Mộ Tư Ngữ cũng hơi sững sờ, theo phía sau biến sắc đổi, không quan, mang ý nghĩa trong quan tài tồn tại, rất có thể tu luyện thành công, đi ra dài quan tài, có thể còn sống, một cái còn sống không biết cường giả, so với một câu thi thể lạnh băng còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Đối phương sống mà đi ra dài quan tài, hôm nay là có hay không còn sống? Nếu là còn sống, chân thân rất có thể còn tại Khư Sơn trong di tích, bởi vì Khư Sơn di tích, yên lặng không biết bao nhiêu năm, mấy tháng trước mới tái hiện thế gian. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an. Cho tới bây giờ, Vương Đằng đã triệt để xác định, nơi đây đã từng đi ra tiên đạo cường giả, cái kia La Sinh Đường đường chủ, rất có thể chính là tiên đạo cường giả. Bị cái kia đến giết vào tiến vào thần bí thân ảnh đánh giết, mà lúc đó Vương Đằng tiến vào địa cung, hết thảy có 7 cái thông đạo, hắn tiến vào thông đạo liên tiếp là La Sinh Đường, nếu như phỏng đoán không sai, cái kia 6 mặt khác thông đạo liên tiếp chính là 6 cái đường khẩu, hết thảy 7 cái đường khẩu, cuối cùng hội tụ đến phía trên tầng kia địa cung, mà trước mắt tầng này chỗ sâu nhất địa cung, cái này lấy chính tên cường giả xem như tu luyện tài liệu tu luyện dài trong quan tài tồn tại. Địa vị rất có thể càng tại 7 vị đường chủ phía trên, rất có thể là Khư Sơn di tích năm đó chủ nhân chân chính, đường chủ cấp bậc tồn tại, cũng là tiên đạo cấp bậc cường giả. Vậy cái này dài trong quan tài tồn tại, lại là tu vi bậc nào? Hơn phân nữa cũng là tiên, nếu là tiên, vậy đối phương thì sẽ không bị thời gian chôn. Nghĩ tới đây, Vương Đằng càng cảm thấy trong lòng căng thẳng, thật sự còn sống, công tử, ta tìm được bảo tàng. Ngay lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến hói đầu hạt ngạc nhiên tiếng kêu, Vương Đằng bọn người quay đầu nhìn lại, liền thấy hói đầu hạt vậy mà tại nơi xa tìm được một tòa cửa ngầm, cái kia cửa ngầm kết nối lấy một cái lối đi, hói đầu hạt cứu đến bảo vật khí tức, lưu nhập vào đi, tìm được trân bảo, Vương Đằng đè xuống ý niệm trong lòng, dẫn người tiến vào cửa ngầm liên tiếp thông đạo, đi tới một cái tương đối nhỏ hẹp gian phòng, ở trong có một bộ ngọc thạch thư, còn có mấy món bị long đong trân bảo, cùng với mấy khỏa tán lạc hạt châu màu đỏ ngòm, cái kia ngọc thạch thư bìa, có mấy cái phức tạp văn tự, Vương Đằng bọn người nhao nhao cũng không nhận ra, cái này tựa như là chữ viết của tiên giới, chân ma bảo điển, công tử, đây là một môn tiên đạo công pháp. Hói đầu hạt hướng về phía Vương Đằng nói, cái gì? Tiên đạo công pháp. Đoạn Thừa cùng Mộ Tư Ngữ, còn có Mà Khôi đều rối rít giật mình, có chút hoài nghi nhìn về phía hói đầu hạt. Hiển nhiên là đối với hói đầu hạt nhận biết chữ viết của tiên giới mà cảm thấy hoài nghi. Vương Đằng biết hói đầu hạt thần dị, đối với hói đầu hạt có thể nhận ra chữ viết của tiên giới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không quá kỳ quái. Bởi vì hắn đã sớm biết, hói đầu hạt gia hỏa này lai lịch không tầm thường, trước đây tìm kiếm hắn thức hải trí nhớ thời điểm, thông qua những cái kia lẻ tẻ ký ức hình ảnh, liền có thể phỏng đoán một hai, chương 2056 rùng mình. Thứ 2056 chương. Trụi lông, đây thật là chữ viết của tiên giới. Vương Đằng động tâm nhìn về phía hói đầu hạt, đích thật là chữ viết của tiên giới. Hói đầu hạt ngôn từ chuẩn xác, Vương Đằng gật đầu một cái, ngươi đem chữ viết của tiên giới tin tức truyền cho ta. Hói đầu hạt lập tức đem liên quan tới chữ viết của tiên giới ký ức, thông qua thần niệm truyền cho Vương Đằng. Vương Đằng nhắm mắt đem hắn tiêu hóa, sau đó cúi đầu nhìn về phía ngọc trong tay thạch thư, cái kia nguyên bản xa lạ bốn chữ lớn, lập tức liền quen thuộc, quả nhiên là chân ma bảo điển. Hắn lật ra ngọc thạch thư dự định xem xét trong đó tu luyện nội dung, lại phát hiện ngọc thạch thư thượng có lực lượng cường đại giam cầm, mặc cho hắn như thế nào đọc qua, đều không cách nào đem ngọc thạch thư mở ra. Ngọc thạch này sách bị tiên đạo chi lực phong tỏa, không cách nào mở ra sao? Vương Đằng lập tức hiểu được, nhíu nhíu mày, một bộ tiên đạo công pháp, đây tuyệt đối là đại cơ duyên a, mà giờ khắc này lại là chỉ có bảo sơn, không cách nào khai quật. Bất quá hắn cũng không gấp tại nhất thời, cầm trong tay ngọc thạch thư thu vào, tính toán đợi về đến về phía sau sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp mở ra ngọc thạch thư. Ánh mắt của hắn nhìn về phía mặt khác mấy kiện đồ vật, hạt châu màu đỏ ngòm, nhìn qua giống như hỏa hồng lưu ly, ngoại trừ có mấy phần đẹp đẽ, lại là cũng không chỗ kỳ lạ. Sau khi Vương Đằng đem hắn cầm lên, lại cảm ứng được bên trong ẩn chứa vô cùng kinh khủng huyết khí ba động, ở trong ẩn chứa vô cùng nồng nặc huyết khí chi lực, Vương Đằng lập tức kinh hỉ, huyết khí chi lực, đây chính là tu luyện nhục thân đỉnh cấp tài nguyên, hào hùng như vậy huyết khí chi lực, so với ngày đó cái kia long tộc yêu nghiệt long phàm trên người huyết khí đều không thua bao nhiêu, hơn nữa chỉ cái này một khỏa chính là như thế. Vương Đằng hô hấp đều trở nên có chút dồn dập, cái này một khỏa bảo châu màu đỏ ngòm, ở trong ẩn chứa huyết khí chi lực, liền không thua gì một đầu cự long, long tộc bốn yêu nghiệt đứng đầu long phàm, mà ở trong đó khoảng chừng ba viên bảo châu màu đỏ ngòm. Nếu là luyện hóa cái này ba cái bảo châu màu đỏ ngòm, Vương Đằng bất diệt kim thân nhất định có thể tại thêm một bước, tu luyện tới tầng thứ 14. Nếu là bước vào tầng thứ 14, đó chính là thần hầu cảnh giới cường giả, đều mơ tưởng tạo thành uy hiếp đối với hắn, thậm chí liền xem như thần vương, đều mơ tưởng dễ dàng trọng thương đến hắn, hưng phấn thu hồi ba cái bảo châu màu đỏ ngòm. Sau đó Vương Đằng lại dò xét mặt khác mấy món trân bảo, cái kia mặt khác mấy món trân bảo, giống như là pháp bảo. Trong đó có một con chiến chù y, phía trên đầy gai nhọn, sắc bén mà trầm trọng, nhìn qua cổ phát bình thường, cũng không khí tức cường đại tiết ra ngoài. Nhưng mà Vương Đằng tinh thông con đường luyện khí, cỡ nào nhãn lực, một mắt liền nhìn ra vật này bất phàm, vốn là hẳn là một kiện chân khí, thậm chí là cao hơn cấp bậc chiến binh, chỉ là bởi vì bị long đong nơi này quá lâu, trong đó khí linh tựa hồ tiêu tán, bởi vậy lộ ra ảm đạm tối tăm, cổ phát bình thường. Vương Đằng lại nhìn mặt khác mấy món bảo vật, đồng dạng cũng là tình huống tương tự, vốn là cũng đều là phẩm chất cực cao pháp bảo chiến binh, nhưng mà chôn dưới đất quá lâu, bị long đong quá lâu, lại thiếu khuyết linh khí tẩm bổ, càng không thể hấp thu thiên tinh mà hoa, dẫn đến trong đó khí linh đều trong tháng năm dài đằng đẵng cô quạng. Những bảo vật này vốn nên cũng là phẩm chất cực cao bảo vật, ít nhất đạt đến chân khí cấp bậc, mặc dù bây giờ khí linh tán đi, nhưng mà nếu là cùng với những cái khác thần khí dung luyện, liền có tỷ lệ rất lớn có thể khiến nên thần khí tấn cấp chân khí cấp bậc. Mấy kiện bảo vật này, các ngươi đều tuyển một dạng a. Vương Đằng liếc mắt nhìn Mà Khôi, Mộ Tư Ngữ cùng với Đoạn Thừa bọn người một cái nói, đối với người mình, Vương Đằng xưa nay là khinh thường keo kiệt, mặc dù Mà Khôi, Mộ Tư Ngữ cùng với Đoạn Thừa ba người, đều là bởi vì bị Vương Đằng trấn áp, tình thế bức bách không thể không cúi đầu thần phục, nhưng bất kể như thế nào, ba người hiện tại cũng là người của hắn. Chỉ cần bọn hắn không phản bội, Vương Đằng đối bọn hắn cũng sẽ không hà khắc. Công tử, ngươi mới vừa nói là thật sao? Chúng ta cũng có thể chọn lựa một món bảo vật. Ba người tất cả giật mình, bọn hắn cũng đều đã nhìn ra, mấy món này trân bảo mặc dù linh tính thiếu hụt, nhưng đã từng tất nhiên là phẩm chất cực cao bảo vật, dù là bây giờ thiếu linh tính, vẫn như cũ giá trị lạ thường. Nhất là Vương Đằng còn nói những bảo vật này có thể cùng với những cái khác thần binh dung luyện, tấn thăng trở thành chân khí. Lập tức để cho trong lòng bọn họ thình thịch, các ngươi tất nhiên đi theo ta đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi gây trước chọn tốt bảo vật, đợi đến ly khai nơi này, quốc đến nhàn hạ, ta còn có thể trợ giúp các ngươi đem hắn dung hợp trùng luyện một phen, thay các ngươi đem hắn dung luyện thành chân khí. Vương Đằng thản nhiên nói, công tử, ngươi quá tốt rồi, ha ha ha ha, đã như vậy, vậy thuộc hạ sẽ không khách khí, ta liền muốn cái này chỉ chiến chù y. Mà Khôi không có Đoạn Thừa cùng Mộ Tư Ngữ nhiều như vậy ý nghĩ, nhìn thấy Vương Đằng gật đầu, lập tức ngạc nhiên nhấc lên cái kia răng nanh dữ tợn chiến chù y. Mộ Tư Ngữ cùng với Đoạn Thừa hai người nghe được Vương Đằng lời nói, cũng đều nhao nhao trong lòng hơi động, Kiến Giải Khôi đã trước tiên lấy đi chiến chù y, hai người cũng đều không chần chờ nữa, cáo tạ một tiếng sau, phân biệt tuyển một thanh cổ kiếm, bọn hắn là kiếm tu, lựa chọn chiến binh tự nhiên cũng là lựa chọn kiếm khí, quan sát tỉ mỉ một phen trong tay cổ kiếm, hai người cũng là càng hưng phấn, chân khí đối bọn hắn dụ hoặc thế nhưng là cực lớn, gặp bọn họ phân biệt chọn tốt bảo vật, Vương Đằng lại liếc mắt nhìn Hói Đầu Hạc, nói, Tiểu Hạc, ngươi không chọn lựa giống nhau sao? Trừ những thứ này ra trân bảo, trong phòng còn có một số những thứ khác tài nguyên tu luyện cái gì, bất quá nhiều đếm cũng đã tại tuế nguyệt dội rửa phía dưới, ở trong ẩn chứa linh khí trôi qua hầu như không còn, không hướng bảo châu màu đỏ ngòm như thế, đem sức mạnh phong tỏa trong đó, khụ khụ, Tiểu Hạc vì công tử tầm bảo, nơi nào muốn thưởng gì, không cần, không cần. Nghe được Vương Đằng lời nói, Hói Đầu Hạc ánh mắt hơi hơi né tránh, sau đó lập tức ngang cổ, cổng cánh nói, Vương Đằng thấy thế lập tức minh bạch, Hói Đầu Hạc lúc trước phát hiện nơi này thời điểm, chắc hẳn liền đã lấy đồ vật, hắn quan sát tỉ mỉ một mắt, phát hiện trong phòng quả nhiên có cái gì xê dịch qua vết tích, có mấy cái địa phương cho bụi phá lệ sạch sẽ, bất quá Vương Đằng cũng không có đi truy cứu Hói Đầu Hạc đến tột cùng lấy đi cái gì, ngược lại hắn bây giờ cũng không thiếu cái gì tài nguyên bảo tàng, lần này có thể được đến một bộ ghi chép tiên đạo công pháp Ngọc Thạch Thư, ba cái tích chứa bàn bạc huyết khí chi lực huyết khí bảo châu, đã đầy đủ, đến nỗi khác, Hói Đầu Hạc theo hắn nhiều năm như vậy, Vương Đằng cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, chuyến này cho tới bây giờ, vừa mới xem như viên mãn, chúng ta cũng nên rời đi. Vương Đằng cuốn lên còn lại những cái kia mất đi linh tính bảo vật, cùng với một chút còn có giá trị tài nguyên tu luyện, liền dự định rút đi, bởi vì phía trước đã không đường, chỉ có thể đường cũ lui trở lại, phía trước không có đường. Nhưng mà nghĩ tới đây, Vương Đằng lại là đột nhiên con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt trùng mình, phía trước không có đường, như vậy cái kia phía sau trong cung, cái kia dài trong quan tồn tại, lại là như thế nào rời đi, phải biết, bọn hắn vừa mới xuống thời điểm, ao máu kia thông đạo thế nhưng là khép lại, kết giới vẫn còn tồn tại, trong nháy mắt, Vương Đằng chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh, lạnh từ đầu đến chân, tại hắn mang theo đám người từ phòng tối trở lại địa cung thời điểm, một ánh mắt, đang lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, dài quan tài đã một lần nữa đắp kín, mà tại trên đó dài quan tài, bây giờ đang ngồi một thân ảnh mờ ảo, hắn ánh mắt lạnh như băng, chiếu xạ tại bọn người trên thân Vương Đằng, chương 2057 một cái hư tiên. Thứ 2057 chương. Khi đi ra mật thất, nhìn thấy cái kia lúc trước không có vật gì dài quan tài bên trên, chẳng biết lúc nào từ chỗ nào chui ra ngồi ở trên dài quan tài thân ảnh mơ hồ thời điểm, không phòng bị chút nào mọi người nhất thời nhao nhao lông tóc dựng đứng, cờ mờ nờ. Hói Đầu Hạc càng là bị hù lúc này nhảy dựng lên, nhìn không được há miệng thoát thô, liền mà Khôi cái này thông linh tà thi giật nảy mình, Vương Đằng cũng sợ hãi không thôi, vừa mới tại trong mật thất phát hiện tầng này địa cung cũng không khác ra miệng thời điểm, Vương Đằng trong lòng liền đã có một chút ngờ tới, không nghĩ tới quay người ngờ tới liền trở thành sự thật, cái kia trong quan tài tồn tại, thật sự còn sống, hơn nữa liền ở tầng này địa cung bên trong, cũng không rời đi, trong chốc lát, tất cả mọi người đều trong lòng bất an. Nhất là bị đối phương đạo kia con ngươi băng lãnh nhìn chăm chú, đám người càng là cảm giác trùng mình, linh hồn rung động, đạo thân ảnh kia trên thân, có từng sợi khí tức đáng sợ di động, chỉ là ánh mắt dạng này nhìn chăm chú lên đám người, liền để Vương Đằng bọn người có chút khó có thể chịu đựng, cảm giác có ngàn vạn quân áp lực áp bách ở trên người, dài quan tài bên trên thân ảnh cũng không có mở miệng, hắn trực tiếp tay giơ lên, trong chốc lát lực lượng đáng sợ khí tức lưu chuyển, vô biên uy áp áp bách mà đến. Một tia sát cơ, bỗng nhiên nở rộ, chém về phía Vương Đằng bọn người. Trong chốc lát, đám người chỉ cảm thấy vô biên hàn ý, vô biên nguy cơ, tử vong liền tại gang tấc. Tại đối phương trong lúc đưa tay, tiện tay đánh ra đạo này lực lượng đáng sợ phía dưới, cái kia trong một tia kinh khủng sát cơ. Tất cả mọi người đều cảm thấy chính mình nhỏ bé cùng hèn mọn, giống như là trần trong biển một hạt cát. Đối mặt cái này lực lượng đáng sợ trấn sát mà tới, căn bản không sinh ra nửa điểm phản kháng, tiên. Tiên. Đây là còn sống tiên. Đoạn Thừa chật vật mở miệng, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi, loại uy thế này, so với bọn hắn thấy thần đế, phải cường đại rất rất nhiều, Kết hợp nơi đây xuất hiện tiên ảnh, tiên đạo vết tích, người trước mắt, rất có thể chính là một tôn còn sống tiên đạo cường giả. Má ơi, phải chết. Hói đầu hạt cũng la hoảng lên, Vương Đằng khi nhìn thấy đối phương, cũng đã độ cao cảnh giác, tại đối phương giơ tay lên trong nháy mắt, trong lòng cũng đã cảm thấy không ổn, mà tại đối phương phóng ra cái kia một tia sát cơ thời điểm, Vương Đằng trong đầu càng là trong nháy mắt lóe lên các loại ý niệm, trong chốc lát làm ra quyết định, hắn không có khả năng chờ chết, tại bực này nguy hiểm tính mạng phía dưới, không lo được tử thủ ác chủ bài, chết trảo ác chủ bài, cái gọi là ác chủ bài, chính là trong nghịch cảnh sử dụng. Hắn tâm thần phun trào, dẫn ra tay trái trên ngón vô danh phủ lấy cổ phát giới chỉ, đồng thời thể nội pháp lực dâng trào, kích phát cái kia cổ phát giới chỉ, trong nháy mắt, chiếc nhẫn xưa cũ này bên trên, lập tức phóng ra hừng hực huyết quang, vô biên sát phạt lệ khí cùng kiếm khí, từ trong chiếc nhẫn kia trào lên mà ra, oanh. Cái kia dài quan tài bên trên thân ảnh, cái kia giống như nghiền chết trên mặt đất giống như con kiến tiện tay cử động, nghiền sát tới sức mạnh chỉ ấn. Trong nháy mắt diệt vong vô hình, một cổ ngập trời sát phạt lệ khí, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ địa cung, vô tận ánh kiếm màu đỏ ngòm, từ Vương Đằng trong tay cổ phát trong giới chỉ xông ra, cuối cùng tính cả giới chỉ cũng hóa thành một đạo đỏ tươi kiếm quang, tràn ngập toàn bộ địa cung, cái kia dài quan tài bên trên thân ảnh giật mình, bỗng nhiên đứng dậy, cảm nhận được tứ phương kiếm quang, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh dị, hắn ngưng thị tứ phương ánh kiếm màu đỏ ngòm, thần sắc biến hóa. Những thứ này ánh kiếm màu đỏ ngòm, ở trong tích chứa uy thế, để cho hắn động dung, sưu sưu sưu. Vô tận ánh kiếm màu đỏ ngòm truyền thụ, cuối cùng hướng về trong hư không hội tụ, một đạo bạch y thân ảnh chậm rãi hiện lên, vô biên tinh hồng kiếm quang, tất cả tụ đến, vần quanh bên người, dung nhập người, hắn tự tay tại hư không một trảo, một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm lập tức bay vào trong tay, hóa thành một nguồn máu ánh sáng màu kiếm. Lãnh đạm con mắt nhìn chầm chầm dài quan tài bên trên thân ảnh, hắn lông mày sờ nhẹ, một cái hư tiên. Cái kia dài quan tài bên trên thân ảnh khóe mắt run rẩy, một cái hư tiên, đây là bực nào khinh thường ngữ khí, thậm chí là nhục nhã, một tia khí tức lạc ấn mà thôi, cũng dám đối với bản tọa bất kính. Cái kia dài quan tài bên trên thân ảnh cuối cùng mở miệng, âm thanh khàn khàn mà trầm thấp, trên người bỗng nhiên bộc phát ra một cổ càng hơn khi trước khí tức khủng bố. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, cái kia bạch y thân ảnh trực tiếp ra tay rồi, hắn nhẹ rung trong tay kiếm ánh sáng, xoẹt. Một đạo đỏ tươi kiếm quang, chính là từ cái này bạch y thân ảnh trong tay đổ xuống mà ra, cái này lật tay ở giữa một kiếm, phản phất đem nhật nguyệt tinh thần, chư thiên thế giới đều cuốn vào trong đó. Dưới một kiếm này, thời gian giống như là đình chỉ di động, thế giới lâm vào vĩnh hằng yên tĩnh, hết thảy âm thanh đều trong phút chốc biến mất không còn tâm tích, hết thảy sặc sỡ màu sắc đều ở đây một khắc hóa thành tinh hồng, địa cung sụp đổ, tầng tầng sụp đổ, nhưng mà rơi vào xuống kiến trúc, nhưng căn bản không cách nào tới gần đám người một chút, tất cả tại rơi xuống trên đường, liền nhao nhao chôn vùi, tan rã thành hư vô, triệt để biến mất, ánh kiếm màu đỏ ngòm chiếu sáng thiên địa, khí tức đáng sợ tràn ra địa cung, thủ hộ ở cung điện dưới lòng đất bên ngoài chính vị quỷ thần, cùng nhau hiện thân, nhìn về phía cái kia địa cung cửa vào, trong hư không một đạo lại một đạo tiên ảnh hiện lên. Phía trước cái kia địa cung sở tại chi địa, hóa thành một cái cực lớn hố trời. Trong hố trời, có kinh khủng kiếm khí hóa thành huyết sắc phong bạo lan tràn phóng xạ mà ra. Dài quan tài bên trên đạo thân ảnh kia, trong miệng lời nói chưa nói xong, cả người đã cũng lại nói không ra lời. Chỉ là một kiếm kia uy thế, liền ép tới hắn không há miệng nổi. Cái này vốn nên là đối phó cấm kỵ cường giả một kiếm, một cái nho nhỏ hư tiên, làm sao có thể chịu được, tại cấm kỵ trước mặt cường giả, tiên. Cũng bất quá sâu kiến mà thôi, dài quan tài bên trên thân ảnh ánh mắt bên trong lộ ra vô tận hoảng sợ, trong miệng lời nói im bặt mà dừng, hắn điên cuồng chiếp nói chuyện sừng, muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng mặc cho hắn cố gắng như thế nào, ở đó thẳng bức mà đến kinh khủng kiếm đè xuống, hắn từ đầu đến cuối không cách nào gạt ra nửa chữ, tính cả thần thức truyền âm đều không được, thần thức vừa mới nhô ra đi, liền bị cái kia kinh khủng kiếm áp nghiền nát, kiếm quang chưa đến, đáng sợ áp lực đã nghiền ép mà đến. Cái kia dài quan tài bên trên thân ảnh căn bản là không có cách làm ra bất kỳ phản kháng, cơ thể trực tiếp bị đạo kiếm quang kia bên trong, nghiền ép mà qua đáng sợ uy thế ép thành bột mịn, thân thể, từng khúc chôn vùi, hóa thành tro bụi, một tôn cái gọi là còn sống tiên đạo cường giả, tính cả một kiếm này tản mát ra khí tức, đều không chịu nổi, từng khúc vỡ vụn, đỏ tươi kiếm quang xông ra hố trời bên trên cái kia chính vị quỷ thần, chỉ là bị cái kia bắn ra kiếm quang tản mát ra một tia kiếm khí quẹt vào, liền nhao nhao thân hình nổ tung, hóa thành một tia khói xanh, liền như vậy chôn vùi, trong hư không hiện lên cái kia từng đạo tiên ảnh, cũng ở đó đạo trùng thiên kiếm quang nghiền ép phía dưới, phi hôi yên diệt. Nơi xa hướng về bên này cực tốc nhảy vọt lấp lóe mà đến La Sinh Hầu, khi nhìn đến bên này cảnh tượng, cảm nhận được cái kia đáng sợ đến mức tận cùng, sát phạt lệ khí thậm chí so với nó còn muốn nồng đậm vô số lần kiếm quang, hung tàn kia, thị sát tinh hồng con mắt ở trong, cũng không khỏi tự chủ sinh ra sợ hãi, hắn cả người lông khỉ cũng như châm đồng dạng căn bản đứng lên, ma khí trên người đều rung rẩy lên, nó khẩn cấp thắng xe, hướng về phía địa cung phương hướng gầm nhẹ một tiếng, quay người trở về. Địa đạo kia chém vào thiên khung bên trong đáng sợ kiếm quang kinh hải đến, chương 2058 một kiếm nứt thương khung. Thứ 2058 chương. Xoẹt. Cái kia đỏ tươi kiếm quang tản mát ra khí tức ép diệt dài quan tài bên trên thân ảnh, lập tức chém vào thiên khung, vậy mà sinh sinh đem thần giới thương khung, đều sinh sinh vỡ ra tới, cái kia trên khung đính, hiện ra một đạo kiếm thật lớn ngấn, ánh kiếm màu đỏ ngòm như thác nước, chiếu sáng toàn bộ Nam Minh Châu. Tính cả Nam Minh Châu phụ cận mấy cái lục địa, cũng đều mắt thấy Nam Minh Châu đáng sợ dị tượng. Một ngày này, vô số tông môn, thế gia, tu sĩ, nhao nhao kinh hãi sợ hãi. Cái kia tinh hồng trong kiếm quang, ẩn chứa uy thế phóng xạ ra, cái kia đáng sợ sát phạt lệ khí phát ra, để cho vô số nhân tâm kinh run rẩy, vong hồn cổ bốc lên. Mấy vị thần đế, rất nhiều thần hoàng cảnh giới cường giả đều bị kinh động, nhìn xem Nam Minh Châu bầu trời nứt ra mái vòm, nhao nhao ra tay suy tính. Đến tột cùng phát sinh chuyện gì, nhưng lại không người có thể suy tính ra đạo kiếm quang kia mảy may tin tức, chỉ biết là đạo kiếm quang kia xuất từ Nam Minh Châu, xuất từ Nam Minh Châu nội vi một tòa trước đó không lâu vừa mới xuất thế cổ di tích, uy thế như thế, máu tanh như thế huy hoàng chi kiếm, chẳng lẽ là trong truyền thuyết cổ tiên hồi phục sao? Có mặt người biến sắc đổi, trong lòng ngờ tới, có thần đế cường giả tự mình đi Khư Sơn, dò xét tình huống. Tiên triều Phân Đà cũng đem tin tức truyền về tiên đình tổng bộ, có tiên triều thần đế cấp cường giả, lấy cổ chi truyền tống trận pháp, vượt qua mà đến, trong lúc nhất thời, Nam Minh Châu gió nổi mây phun, nguyên bản địa cung, bây giờ trong hố trời, Vương Đằng, Mộ Tư Ngữ, Đoạn Thừa, Mà Khôi, thậm chí ngay cả cùng Hói Đầu Hạt, tất cả đều bị trước mắt một màn này choáng váng, công này tiên đạo cường giả, không biết sống bao nhiêu năm, hắn ngồi ở dài quan tài phía trên, cũng không phát ra tiên đạo khí tức, liền ép tới bọn hắn khó có thể chịu đựng, khủng bố như thế tồn tại, cư nhiên bị trước mắt đạo kia bạch y thân ảnh, một kiếm ép diệt thành tro tàn, thậm chí kia kiếm quang đều chưa từng đụng tới đối phương, chỉ là kiếm quang tản mát ra một tia khí tức, liền đem hắn ép thành bột mịn, cuối cùng là kinh khủng bực nào tồn tại, kinh khủng bực nào uy thế, liền xem như Vương Đằng, đã sớm nghe cấm kỵ cường giả cường đại, xa xa áp đảo tiên đạo phía trên. Nhưng mà bây giờ tận mắt nhìn thấy kinh người như vậy một màn, cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía, một kiếm chi uy, kinh khủng đến nước này, hắn không khỏi nghĩ đến trước đây chính mình đi tới kiếm thần cốc thu phục những kiếm khí này, thu lấy cái này thung cơ duyên thời điểm, từng cùng cái này bạch y thân ảnh giao thủ, lập tức chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nếu là lúc đó đối phương cho hắn một kiếm như vậy, không dám nghĩ, bạch y thân ảnh nhất kiếm nghiền sát cái kia dài quan tài bên trên tồn tại sau, thần tình lạnh nhạt giống như nghiền chết một cái côn trùng đồng dạng, không có nửa điểm tâm tình chập chờn, thân hình của hắn, cũng tại phát ra một kiếm kia sau, bắt đầu trở nên mơ hồ, cái kia từng đạo kiếm quang, cũng biến thành ảm đạm, dần dần tan biến, ta muốn tan mất, con đường sau đó, chính ngươi đi. Bạch y thân ảnh quay đầu nhìn về phía Vương Đằng, vẻ mặt như cũ đạm nhiên bình tĩnh, Trường Phong ca ca. Tu La kiếm bay đến bạch y thân ảnh bên cạnh, Vương Đằng nghe vậy thở sâu, hướng về phía đạo kia dần dần hư ảo bạch y thân ảnh chắp tay xá một cái thật sâu, đối phương đã sớm cùng hắn nói qua, sẽ vì hắn hộ đạo một lần, cũng vẻn vẹn một lần, nguyên bản Vương Đằng là dự định đem lần này hộ đạo cơ hội, lưu lại chờ cái bóng kiếm khách lời nói cái kia trước đây hắn tại trong dị tượng đã thấy tôn này cấm kỵ tồn tại, chưa từng nghĩ lại tại lần này gặp phải một tôn tiên đạo cường giả, rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là sớm vận dụng đạo này ác chủ bài, kiến thức đến đối phương đáng sợ sau đó. Vương Đằng trong lòng không khỏi cười khổ, lấy đạo này lá bài tẩy cường đại, dùng để đối phó một tôn hư tiên, tự hồ thật sự là có chút đại tài tiểu dụng, sống này bệnh thiếu máu. Vương Đằng trong lòng nhỏ máu, đột nhiên cảm giác phía trước tại cái này Khư Sơn lấy được các loại cơ duyên đều không thơm, hắn chỉnh lý tốt nỗi lòng, hướng về phía dần dần hư ảo bạch y thân ảnh nói, lần này đa tạ tiền bối tương trợ, tiền bối có cái gì muốn giao phó chuyện của vãn bối sao? Bạch y thân ảnh liếc Vương Đằng một cái kia cổ lập lỏng. Ngươi cách hắn xa một chút. Vương Đằng nghe vậy hơi sững sờ, vị này làm sao lại nâng lên cổ lập lỏng, tiền bối làm sao lại nâng lên hắn, hơn nữa, hắn không phải tại hạ giới sao. Vương Đằng kinh ngạc nói, hắn đi lên. Người áo trắng nhìn về phía nơi xa, hắn nhanh như vậy liền thành thần. Vương Đằng nghe vậy lập tức giật nảy cả mình, trước đây cổ lập lỏng bị khí vận của hắn khắc chế, chứng đạo thất bại, về sau nhặt lại đạo tâm, chiến thắng tâm ma đại kiếp, bước vào bát chuyển đại đế cảnh giới, nhưng bây giờ cũng bất quá ngắn ngủi mấy năm mà thôi, đối phương vậy mà liền đã thành thần. Công tử, ngươi cũng đã thiên thần, tên kia trước đây lắng động lâu như vậy, lại bản thân cũng là khí vận nồng đậm người, hiện tại tới thần giới, không có ngươi khắc hắn, hắn thành thần giống như cũng không có cái gì tốt kỳ quái. Hói đầu hạt thầm nói, nghe được hói đầu hạt lời nói, Vương Đằng nghe vậy cũng cảm thấy có lý, bất quá hắn vẫn nhịn không được hiếu kỳ nói, tiền bối tại sao lại đột nhiên đề đến đây người. Bạch y thân ảnh thản nhiên nói, chỉ là cho ngươi một cái nhắc nhở, một cái lời khuyên, người này sau lưng lai lịch rất lớn, chọc hắn, so chọc ngươi tại trong dị tượng nhìn thấy tôn này cấm kỵ, phiền toái hơn. Nói đến thế thôi. Sau khi nói đến đây, Bạch y thân ảnh thân hình đã triệt để hư ảo, cuối cùng hóa thành một mảnh huyết sắc quang vũ, biến mất không thấy gì nữa. Vương Đằng hướng về phía Bạch y thân ảnh biến mất chỗ lại lần nữa bái thi lễ, lập tức nhưng trong lòng thì đang suy tư Bạch y thân ảnh vừa mới lời nói này, cổ lập lỏng vào thần giới, sau lưng lai lịch rất lớn. Chọc hắn, sao chọc một tôn cấm kỵ phiền toái hơn. Vương Đằng thấp giọng nỉ non, sau đó lại là bỗng nhiên ngẩng đầu lên, không đúng, ta khi nào đi trêu chọc qua cổ lập lỏng. Bên cạnh, Mà Khôi, Mộ Tư Ngữ cùng với Đoạn Thừa ba người ánh mắt bên trong vẫn như cũ vẫn còn nổi khiếp sợ vẫn còn, tính cả nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt, đều mang sâu đậm hồi hộp cùng bất an, còn có vẻ phức tạp, vừa mới Bạch y thân ảnh một kiếm kia uy thế, thật sự là đem bọn hắn dọa cho phát sợ, dù là một kiếm kia cũng không phải là hướng về phía bọn hắn mà đến, bọn hắn vẫn như cũ cảm nhận được vô tận sợ hãi cùng uy áp, tại một kiếm kia phía dưới, bọn hắn mới thật sự cảm thấy chính mình nhỏ yếu, bọn hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ đến, Vương Đằng trên thân lại có đáng sợ như vậy một kiện ác chủ bài, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, thế gian này lại có tồn tại mạnh mẽ như vậy, mà Vương Đằng sau lưng, lại có một tôn khủng bố như thế tồn tại. Giờ khắc này, trong lòng mọi người nhao nhao nhịn không được sinh ra một cái ý niệm, bọn hắn vị công tử này, đến tột cùng là thần thánh phương nào, Vương Đằng không có đi suy nghĩ nhiều cổ lập lỏng sự tình. Nghiêng đầu thấy Khôi, Mộ Tư Ngữ cùng với Đoạn Thừa bọn người nhao nhao sắc mặt trắng bệch, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ sợ hãi, không khỏi cười nói, đều hù dọa. Bây giờ biết, đuổi theo tại ta, cho các ngươi mà nói đến tột cùng là cỡ nào tạo hóa a. Ta cùng các ngươi giảng, ta cùng với vừa rồi vị này quan hệ nhưng là phi thường tốt, hắn là ta sư huynh, đồng thời còn là ta nửa cái sư tôn. Vương Đằng liếc xéo Mà Khôi bọn người, mở miệng nói ra. Nghe được Vương Đằng lời nói, Mà Khôi, Mộ Tư Ngữ cùng với Đoạn Thừa ba người lập tức nhao nhao rung động không thôi, vừa rồi vị tiền bối kia là công tử sư huynh, đồng thời còn là công tử nửa cái sư tôn. Chương 2059 Tao ngộ La Sinh Hầu. Thứ 2059 chương. Ở đây vừa mới động tĩnh quá lớn, tất nhiên sẽ dẫn tới một số người nhìn trộm cùng điều tra, chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi này đi. Đi. Vương Đằng cũng không ở đây ở lâu, chào hỏi một tiếng hói đầu hạt, nhanh chóng rời đi địa cung, phía ngoài quỷ thần cùng tiên ảnh, sớm đã chôn vùi lúc trước cái kia một đạo huy hoàng ánh kiếm màu đỏ ngòm bên trong, biến mất không còn tâm tích, xông ra địa cung, Vương Đằng trực tiếp ném ra hói đầu hạt, lấy hói đầu hạt cực tốc mang theo đám người nhanh chóng rời đi Khư Sơn di tích cổ, mà ở chạy trốn Khư Sơn di tích cổ thời điểm, Vương Đằng một đoàn người lại gặp lúc trước bị đạo kiếm quan kia kinh hãi, công người đào tẩu La Sinh Hầu. Là cái kia khỉ hoang. Mà Khôi kinh hô, thứ này sao lại ra làm gì? Hói đầu hạt cũng kinh dị, khí tức trên người của nó so ngày đó mạnh hơn. Vương Đằng cũng sợ hãi không thôi, đồng dạng không nghĩ tới La Sinh Hầu đã vậy còn quá nhanh liền từ cái kia tà quân trong cung trốn thoát, là các ngươi. La Sinh Hầu cũng ngửi được Vương Đằng bọn người trên thân sinh mệnh khí tức, hung tàn kia khát máu ánh mắt nhìn tới, cơ hồ không có bất luận cái gì chần chờ. Tung người liền hướng Vương Đằng bọn người nhào tới, trên người cổ khí tức kia, so với ban đầu ở tà quân cung, mạnh không biết bao nhiêu, toàn thân tà khí ngập trời, sát khí nồng đậm, đi. Vương Đằng thấp quát một tiếng, gọi hói đầu hạt chạy trốn. Trên thực tế không cần Vương Đằng mở miệng, nhìn thấy cái kia La Sinh Hầu đánh tới thời điểm, hói đầu hạt liền lập tức lông vũ dựng thẳng, vội vàng chấn động dữ dội hai cái cánh, xé rách hư không, trong nháy mắt chui đi vào, bỏ trốn bất dạng. Trước đây chính là nó nhận ra La Sinh Hầu, nói ra La Sinh Hầu hung tàn cùng kinh khủng, không có ai so với nó rõ ràng hơn thứ này trưởng thành sau rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Bây giờ đầu này La Sinh Hầu xuất thế còn không lâu, nhưng mà tốc độ trưởng thành lại là cực kỳ khủng bố, ngắn ngủi hơn nửa tháng, hắn cả người khí tức lật ra không chỉ gấp đôi. Nguyên bản hắn bị giam cầm ở Tà Quân Cung thời điểm, Vương Đằng muốn diệt trừ La Sinh Hầu cái này chỉ tai họa đều không thể làm đến, chớ nói chi là bây giờ đối phương thoát khốn, lại thực lực đại trướng, bây giờ nhìn thấy, chỉ có đào mệnh, bằng không nếu thật cùng với chính diện tranh phong, nhất định bị hắn xé thành nát bấy. Cũng may hói đầu hạt bản lĩnh chạy trối chết lạ thường, lần này bộc phát ra tốc độ nhanh kinh người, trong nháy mắt liền biến mất không thấy, cái kia La Sinh Hầu vồ hụt, một cái tát hô tại Vương Đằng bọn người nơi biến mất, ầm ầm. Vùng hư không kia tại chỗ sụp đổ nát bấy, tính cả mặt đất đều lún xuống một chút, trống. La Sinh Hầu ánh mắt bên trong tà quang hừng hực, con mồi từ trong tay bỏ chạy, cái này để nó tức giận không thôi, đấm ngực gầm nhẹ, sau đó hướng về hói đầu hạt bỏ chạy phương hướng truy kích đi qua, thân hình liên tục nhảy vọt lấp lóe, nhưng mà đuổi theo ra rất xa, nhưng như cũ không thể tìm được hói đầu hạt nửa điểm dấu vết. Cuối cùng, La Sinh Hầu lui trở về tà quân ngoài cung, chuẩn bị đi săn lúc trước xâm nhập tà quân cung, kích thương nó Đoan Mục Vinh Xương bọn người, nó đối với cầm tù nó tà quân cung rất có cố kỵ, không muốn lại tiến vào tà quân cung, cho nên thủ hộ tại ngoài cung tà quân, chờ đợi Đoan Mục Vinh Xương bọn người từ tà quân cung đi ra. Cái kia tà quân trong cung, đồng dạng là có động thiên khác, bên trong càn khôn, to lớn vô cùng, mặc dù hung hiểm, nhưng lại thật có cơ duyên. Ha ha ha ha, tạo hóa linh quả, đồ tốt a, cái này tà quân cung quả nhiên không ra bản tọa sở liệu, có con kia La Sinh Hầu thủ hộ, trong đó quả nhiên có đại cơ duyên đại tạo hóa. Đoan Mục Vinh Xương cười to, trong tay nắm lấy một cái huỳnh quang rực rỡ linh quả, cái kia linh quả vì phòng ngừa linh khí tán loạn, bị người thi hạ phong ấn, bây giờ dược hiệu cơ bản hoàn hảo, tạo hóa linh quả, chính là một loại đỉnh cấp thần dược, thậm chí có thể xưng là bán tiên thuốc, hắn có thể ngưng kết vừa mới giải tán tàn hồn, khiến cho phục sinh. Ngoài ra, cái này tạo hóa linh quả còn có thể rèn luyện pháp lực, tăng cao tu vi, xông quan cảnh giới, thần vương cảnh giới phía dưới thần đạo tu sĩ, luyện hóa quả này, có khả năng cao có thể trực tiếp đề thăng một cái đại cảnh giới, mà thần vương cảnh giới cùng thần hoàng cảnh giới cường giả phục dụng luyện hóa, cũng có phụ trợ xông quan công hiệu, có thể đề cao thật lớn xông quan tỷ lệ thành công. Đoan Mục Vinh Xương chính là thần hoàng đỉnh phong đại viên mãn tu vi, nếu là luyện hóa quả này, liền có cơ hội xung kích thần đế cảnh giới, chỉ cái này một cái tạo hóa linh quả, bản tọa liền đã không uổng đi. Đoan Mục Vinh Xương ánh mắt trong vắt, lộ ra hưng phấn không thôi, có cái này tạo hóa linh quả, là hắn có thể xung kích thần đế cảnh giới, một khi tấn thăng đến thần đế cảnh giới, thân phận kia cùng địa vị lại muốn phát sinh thay đổi, đến lúc đó có thể trở về tiên đình tổng bộ nhậm chức. Mặc dù lưu lại triều đại Nam Minh Châu làm một đà chi chủ, cũng là rất tốt chức vụ, nhưng mà phân đà chung quy là phân đà, lưu lại phân đà, đà chủ chính là cực hạn, mà trở lại tiên đình tổng bộ, là hắn có thể thu được cao hơn chức vụ, thu được quyền lợi nhiều hơn cùng với địa vị, càng quan trọng chính là, trở lại tiên đình tổng bộ, còn có thể cho hắn Đoan Mục gia tộc tráng tráng thanh thế. Trong điện, mấy cái khách cùng Đoan Mục Vinh Xương cùng nhau tiến vào, chưa may mắn còn sống sót thần hoàng cường giả. Nhìn xem Đoan Mục Vinh Xương trong tay tạo hóa linh quả, ánh mắt bên trong đồng dạng không khỏi hiện lên một vòng nóng bỏng chi sắc. Nếu như bây giờ thu được cái này tạo hóa linh quả không phải Đoan Mục Vinh Xương, mà là những người khác, bọn hắn đã sớm ra tay cướp đoạt, dạng này một cọc cơ duyên to lớn tạo hóa, ai không động tâm. Nhưng bây giờ, nhận được cái này tạo hóa linh quả chính là tiên triều phân đà đà chủ Đoan Mục Vinh Xương, mấy người nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đầu tiên Đoan Mục Vinh Xương thực lực cực kỳ cường hoành, nội tình rất sâu, trong mơ hồ có thể nói là tại chỗ người mạnh nhất, tăng thêm coi như tiên triều phân đà đà chủ, lần này mang đến không thiếu tiên triều phân đà cường giả, mặc dù lúc trước cùng La Sinh Hầu giao thủ thời điểm, thiệt hại không ít người, bất quá vẫn như cũ còn có không ít cường giả lưu lại. Cuối cùng, đối phương thân là tiên triều phân đà đà chủ, cái thân phận này, cũng làm cho bọn hắn kiên kỵ, sau lưng tiên triều hai chữ, đủ để cho bọn hắn bỏ đi ý niệm trong lòng. Chẳng những không thể cướp đoạt trong tay đối phương tạo hóa linh quả, ngược lại còn phải cười chúc mừng. A a a a, các ngươi cũng không cần trông mà thèm, dọc theo con đường này các ngươi cũng đều có thu hoạch riêng, không cần đến trông mà thèm ta điểm ấy cơ duyên. Đoan Mộc Vinh Sương mở miệng nói ra, phía trước tự hồ còn có lộ, chúng ta lại vào đi dò thám, nói không chừng còn có cái gì bảo bối. Thu hồi tạo hóa linh quả, Đoan Mộc Vinh Sương nhìn về phía cách đó không xa một cái lối đi, mặt mũi tràn đầy mong đợi đi tới, những người khác cũng đều nhao nhao đuổi kịp, lối đi này chỗ trong thông đạo, nói không chừng liền còn có đại cơ duyên. Nhưng mà mọi người tại tiến vào cái kia chỗ sâu nhất cung điện không lâu sau, ở trong liền có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, tiếp lấy mấy thân ảnh toàn thân đẫm máu, hoảng hốt mà chật vật từ cái kia chỗ sâu nhất trong cung điện bỏ chạy đi ra, đi vào lúc hơn 10 người, người người cũng là thần vương cảnh giới trở lên tu vi, nhưng mà chỉ là trong chốc lát, từ bên trong cung điện kia bỏ chạy đi ra giả, cũng bất quá rải rác mấy người, trong đó một tôn thần hoàng đỉnh phong cường giả, cũng lưu tại cái kia chỗ sâu trong cung điện. Đoan Mộc Vinh Sương mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cùng còn sót lại ba cái thần hoàng đỉnh phong cường giả toàn lực bỏ chạy, hướng về tà quân ngoài cung bỏ chạy, hắn người người sắc mặt trắng bệch, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi, giống như ở đó chỗ sâu nhất trong cung điện, bị cực lớn kinh hãi, rất khó tưởng tượng đến, như Đoan Mộc Vinh Sương như vậy thần hoàng đỉnh phong đại viên mãn, khoảng cách thần đế đều chỉ có cách xa một bước cường giả đỉnh cao, vậy mà đều bị kinh hãi đến nước này. Chương 2060 xa xa kịch chiến. Thứ 2060 chương. Hô, hù chết Hạc đại gia, món đồ kia không phải là bị người phong cấm tại kia cái gì tà quân cung bên trong sao, lúc này mới hơn nửa tháng, có thể nào liền đi ra, còn bị chúng ta vừa vặn gặp được, may mắn Hạc đại gia trốn được nhanh, bằng không thì bị tên kia bắt được, cần phải bị nó xé thành mảnh nhỏ, tiếp đó bị nó ăn hết không thể. Khư Rì ngọn núi. Hói đầu Hạc chở Vương Đằng một đoàn người lộ đầu, một bộ dáng nghĩ lại phát sợ, theo lý thuyết, lấy nó ngày đó triển hiện ra khí diễm đến xem, hẳn là ra không được mới đúng, chẳng lẽ là có người nào nhúng tay, phá hủy cấm chế, đưa nó phóng ra. Hói đầu Hạc nói lầm bầm, tóm lại, gia hỏa này đi ra, nhưng nếu không thể mau chóng đem hắn một lần nữa trấn áp, hoặc diệt sát, đợi đến nhà này đồ chơi hấp thu xong nơi này đủ loại tà khí oán khí, tâm tình tiêu cực. Đến lúc đó đi ra cái này Khư Sơn, tứ phương sợ là liền muốn sinh linh đồ thán. Tên kia thật có lợi hại như vậy. Mà Khôi nhịn không được mở miệng nói ra, không lợi hại, ngươi vừa rồi chạy cái gì? Kiến Giải Khôi cũng dám chất vấn mình, Hói đầu Hạc lập tức mở miệng nói ra, mà Khôi lập tức ngượng ngùng nở nụ cười, Hạc đại gia đừng nóng giận, tiểu đệ chính là hơi kinh ngạc thôi, một cái khỉ hoang vậy mà cũng hung tàn như vậy, thế giới này quá nguy hiểm a. Vương Đằng nhịn không được quay đầu nhìn về phía phương hướng phía sau, ánh mắt lấp lóe, hướng về phía Hói đầu Hạc hỏi, tiểu Hạc, cái kia La Sinh Hầu có cái gì nhược điểm, tỉ như nó nguyên thần như thế nào? Hói đầu Hạc lập tức minh bạch Vương Đằng ý tứ, vội vàng nói, công tử, ngươi là muốn phải dùng nguyên thần công kích, đi đối phó cái kia La Sinh Hầu. Cái này La Sinh Hầu nếu là lớn như thế hung chi vật, tàn nhẫn như vậy thị sát, nếu là thật sự gọi nó triệt để trưởng thành, đi ra Khư Sơn. Hậu quả khó mà lường được, nếu là có thể đem hắn bóp chết nơi này, tự nhiên rất tốt. Vương Đằng mở miệng nói ra, hắn mặc dù không phải thánh nhân, nhưng mà tất nhiên gặp loại này tổn hại cực lớn đại hung chi vật, cũng có nghĩ thầm muốn đem hắn diệt trừ. Ban đầu ở hoang thổ, yêu ma làm hại nhân gian, thập đại tông môn lo trước lo sau, không dám đối với yêu ma thống hạ sát thủ, cuối cùng cũng là hắn Vương Đằng bố trí xuống nhật thực đại trận, luyện hóa trăm vạn yêu ma. Sau đó càng là hai độ giết vào ma quật, triệt để sang bằng ma quật. Cái này La Sinh Hầu tổn hại cực lớn, tàn nhẫn thị sát, tụ tập vô tận tà khí oán niệm vào một thân. Nếu là triệt để trưởng thành, đi ra nơi đây, cái kia nhất định là sinh linh đồ thán. Nhưng mà Hói đầu Hạc nghe được Vương Đằng lời nói chính xác lắc đầu, nói công tử mặc dù nắm giữ nguyên thần bí thuật, vốn lấy công tử trước mắt nguyên thần chi lực, thật là căn bản không có khả năng đối nó tạo thành ảnh hưởng. La Sinh Hầu cũng không phải tiểu cương thi, cái này chỉ rơi sau lưng mặc dù còn chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng mà hắn cũng tồn tại không biết bao nhiêu năm, thần hồn vô cùng cường đại. Quan trọng nhất là, La Sinh Hầu linh hồn cũng là nhiễm vô tận tà khí oán niệm, những thứ này tà khí cùng oán niệm, mãnh liệt đến nhất định tầng độ, là có thể suy yếu nguyên thần loại bí thuật quấy nhiễu. Lấy nó nguyên thần cường độ, tăng thêm cái kia tà khí cùng oán niệm ảnh hưởng, công tử nguyên thần bí thuật, chỉ sợ không cách nào đối với nó tạo thành tổn hại. Hói đầu Hạc vẻ mặt thành thật đạo, Vương Đằng còn là lần đầu tiên gặp Hói đầu Hạc như vậy đứng đắn cùng nghiêm túc, không khỏi hơi sững sờ, Cúi đầu trầm ngâm một phen, Vương Đằng hít sâu một cái nói, nếu là như vậy, vậy cái này La Sinh Hầu liền không phải chúng ta có thể đối phó, dù là ta hữu tâm diệt trừ cái này tai họa, thế nhưng là cũng là hữu tâm vô lực. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng Khư Sơn chỗ sâu, cảm thấy tiếc nuối, ầm ầm. Ngay lúc này, Khư Sơn chỗ sâu bỗng nhiên truyền đến vô cùng mãnh liệt chiến đấu ba động, trống. Tà quân ngoài cung, Đoan Mục Vinh Xương cùng ba cái kia may mắn còn sống sót thần hoàng cuối cùng trốn ra tà quân cung, nhưng mà cái kia La Sinh Hầu đã chờ từ sớm ở nơi đó, nó trời sinh tính thị sát, mới ra tà quân cung thời điểm, liền cấp tốc đem xâm nhập Khư Sơn tu sĩ khác săn giết sạch sẽ, sau đó lại ngửi được Vương Đằng đám người sinh mệnh khí tức, muốn giết Vương Đằng bọn người không có kết quả. Bây giờ thủ hộ tại ngoài cung tà quân, đối với cái kia ngày đó xâm nhập tà quân cung, đánh trả thương nó Đoan Mục Vinh Xương đám người sát cơ, càng mãnh liệt, hắn chẳng những hung tàn thị sát, đồng thời cũng phá lệ mang thù. Bây giờ Đoan Mục Vinh Xương bọn người mới vừa từ tà quân cung bỏ chạy đi ra, còn chưa kịp thở một cái kia La Sinh Hầu chính là lập tức hướng về bọn hắn nhào tới, tốc độ kia cực nhanh, một cái nhảy vọt giống như ánh chớp lấp lóe. Trong đó một cái theo Đoan Mục Vinh Xương cùng một chỗ chạy trốn ra ngoài thần hoàng đỉnh phong cường giả vội vàng không kịp chuẩn bị, tại chỗ liền bị La Sinh Hầu bổ nhào vào trên thân. Cái kia La Sinh Hầu mang theo giả tính, hung tàn vô cùng, giữ tợn răng nanh cắn một cái đánh gãy tôn này thần hoàng đỉnh phong cường giả cổ, sau đó một trảo trảo vào đi mi tâm tiên đài, đem hắn nguyên thần đều vồ một cái vào trong tay, tiếp đó ném vào trong miệng nhấm nuốt thôn phệ. Đáng thương cái kia một tôn thần hoàng cảnh giới đỉnh cao tồn tại, cư nhiên bị một cái khỉ hoang lấy như thế nguyên thủy tàn bạo thủ đoạn đánh giết. Cái gì? Là cái kia ma hầu. Đoan Mục Vinh Xương cùng mặt khác hai cái thần hoàng thấy thế lập tức kinh dị, không nghĩ tới cái này chỉ ma hầu ngày đó đào tẩu, lần này rốt cuộc lại về tới ở đây, hơn nữa nhìn bộ dáng dường như là cố ý thủ tại chỗ này, chờ lấy bọn hắn đi ra. Càng làm cho bọn hắn sợ hãi là, khoảng cách trước đây bất quá ngắn ngủi hơn nửa tháng, cái này chỉ ma hầu khí tức trên thân ba động vậy mà cường đại không chỉ một lần, các ngươi toàn bộ đều phải chết. Trống. La Sinh Hầu diện mục dữ tợn, đỏ tươi hai mắt tràn đầy tàn nhẫn cùng khát máu sát cơ, phong tỏa Đoan Mục Vinh Xương ba người, tung người nhảy lên liền biến mất ở tại chỗ, tựa như thuấn di đồng dạng xuất hiện cách Sơn Kiếm Phái tên kia thần hoàng cảnh giới trước mặt cường giả, cái kia rời núi kiếm phái cường giả lập tức kinh dị, chư vị giúp ta. Hắn hét lớn một tiếng, đồng thời thi triển ra âm dương phong truyền thừa kiếm đạo Thái Cực Kiếm Đạo đệ tam trọng áo nghĩa, Thái Cực Kiếm Đồ, tiến hành phòng ngự, người này cũng không phải là âm dương phong chủ, chính là rời núi kiếm phái chủ mạch người, rời núi kiếm phái có chính đại linh phong, lưu chính loại kiếm đạo truyền thừa, mà ngoại trừ cửu phong, còn có chủ mạch, rời núi kiếm phái chủ mạch, hội tụ là cửu phong cường giả đỉnh cao, tu vi đạt đến thần hoàng cảnh giới, liền có thể tiến vào rời núi kiếm phái chủ mạch. Xem như rời núi kiếm phái hạch tâm nhất cao tầng, cửu phong phong chủ, cũng là chủ mạch người, đồng loạt ra tay, giết đầu này ma hầu. Đoan Mục Vinh Xương lập tức gầm nhẹ một tiếng, cái kia một tên khác thần hoàng cảnh giới cường giả là Vũ Hóa Tông cường giả, nghe vậy lập tức không chút do dự ra tay giết hướng La Sinh Hầu, dự định liên thủ trấn áp La Sinh Hầu. Ngay tại lúc hắn ra tay giết hướng La Sinh Hầu thời điểm, cái kia Đoan Mục Vinh Xương lại là cũng không cùng nhau ra tay, ngược lại thi triển độn pháp, hướng về Khư Sơn ngoại vi bỏ chạy. Ngu xuẩn, ngày đó cái này ma hầu khí diễm kém xa lần này cường đại, nhiều người của chúng ta như vậy liên thủ cũng không có thể đem trấn sát, bây giờ cái này ma hầu khí tức tăng mạnh, thực lực tăng nhiều, ba người chúng ta lại tại trong cung tà quân tổn thương nguyên khí nặng nề, há lại là cái này ma hầu đối thủ. Đoan Mục Vinh Xương cười lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại trốn đi thật xa, cái gọi là đồng loạt ra tay, bất quá là hắn lừa gạt cái kia Vũ Hóa Tông cường giả ra tay, làm tốt hắn tranh thủ cơ hội đào tẩu thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.